Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1851, Đoán Thiên Nhất Tộc. Lấy vô lượng cảnh giới chém giết ba đại chân thần, cái này thời đại, ta còn chưa thấy quá so với ngươi càng quái dị gia hỏa. Huyền Tiêu nhìn Tần Nhai, khuôn mặt trên không khỏi hiện ra thán phục màu sắc, một bên Lôi Hoàng cũng là đồng dạng thần sắc, tấm tắc, viễn cổ thập tộc, ngươi lần này mà đắc tội với ba cái, lấy tính nết của bọn họ, việc này sợ là khó có thể bỏ qua. Lôi Hoàng nhìn cách đó không xa Kim Lôi bộ tộc đại hán thi thể, có chút nghiền ngẫm nói đạo, đại hán này, có chuẩn thần khí hộ thể, vì vậy Tần Nhai cũng không thể đem nhục thân phá hủy, chỉ là đuổi giết được làm cho bên ngoài thần lực hao hết, không pháp tu bổ thần thể sau mới tiêu diệt đi. Sưu, Lôi Hoàng thân ảnh khẽ động, đi tới cổ thi thể kia trước mặt, thôi động thần lực rơi vào cái kia trên thi thể, chỉ thấy một viên tản ra kim quang nhàn nhạt. Lóe ra nhẹ nhẹ lôi đình chi lực kim sắc tinh thể bị hắn lấy ra, cũng là cái kia chân thần thần cách, Lôi Hoàng cười nhạt, nói, Kim Lôi bộ tộc, trời sinh sinh một bộ tìm hiểu lôi đạo tốt thể chất, cái này lôi hệ thần cách ngược lại cũng không tệ, chỉ tiếc cảnh giới của ta cao hơn nhiều hắn, mặc dù cùng tu lôi đạo, nhưng đối với ta lại không có bất kỳ dùng chỗ, chẳng qua cầm bán đi, ngược lại có thể bán ra tốt giá, thần cách không có thuộc tính. Chỉ có đem tự thân tìm hiểu đại đạo khắc ghi trong đó mới chuyển hóa thành phù hợp chính mình thần cách, chân thần nếu vẫn lạc, bên ngoài minh khắc đại đạo cũng sẽ không rút đi, chỉ có thể chậm rãi đem bên ngoài luyện hóa, tài năng đủ lần nữa chuyển hóa thành vô thuộc tính thần cách, bị bất luận cái gì vũ giả sử dụng. Vì vậy, Lôi Hoàng trong tay này cái lôi thuộc tính thần cách mặc dù nếu so với bình thường vô thuộc tính thần cách giá cả thấp hơn chút, nhưng tương tự là bảo vật vô giá, như đổi thành thần tinh nói, ít nhất cũng là 10 vạn thần tinh trở lên giá cả, 10 vạn thần tinh, cho là một cái cường đại chân thần toàn bộ tài sản. Tần Nhai đối với mấy cái này sự tình có hiểu biết, nhưng hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất cũng là Huyền Tiêu trong miệng hai người viễn cổ thập tộc. Hắn hiếu kỳ hỏi, hai vị tiền bối, không biết trong miệng các ngươi viễn cổ thập tộc là nhân vật gì đây? Viễn cổ thập tộc, đó là từ viễn cổ liền tồn tại đến nay 10 cái tộc quần, tộc trung người đều vốn có năng lực đặc thù, như cái này Kim Lôi bộ tộc. Trời sinh liền cụ bị thao túng lôi đình chi lực, chỉ cần một phen tu luyện, là được tìm hiểu ra lôi đình chi đạo, ở thời kỳ viễn cổ, cũng coi như một cái nhất lưu thế lực, Huyền Tiêu thản nhiên nói, hơn nữa bọn họ từ viễn cổ liền tồn lưu đến nay, trong lúc tích lũy cực kỳ thâm hậu nội tình, ở chư thiên vạn giới bên trong, là thần đình chi hạ đương chi không thẹn đỉnh nhọn thế lực một trong, theo ta được biết, thập tộc trong chân thần cộng lại, thiếu nói cũng có 5-60 cái, cực kỳ khủng bố, nghe nói như thế. Tần Nhai không khỏi mâu quan rùng mình, ở vạn giới, chân thần là đương chi không thẹn đứng đầu nhất tồn tại, mà dạng tồn tại, thập tộc trung cư nhiên có nhiều như vậy, viễn cổ thế lực, quả nhiên nội tình sâu xa, đóng ngoặc vuông, thôi đi, cường thịnh trở lại thì như thế nào, còn chưa phải là trở thành thần đình nước phụ thuộc, Lôi Hoàng biểu môi, nhãn trung xẹt qua một cái không tiếc tháo, nói, viễn cổ thập tộc, cũng chỉ có Đoán Thiên bộ tộc, cùng Chiến bộ tộc có điểm cốt khí, còn lại 8 tộc đều là chó má, không phải trở thành thần đình nước phụ thuộc, chính là làm rùa đen rút đầu, đối mặt thần đình áp bách, liền một cái rắm cũng không dám phóng một cái, thần đình mạnh mẽ tới đây, lại có mấy người dám chống lại, Huyền Tiêu than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nói, ngươi giết tam tộc chân thần, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết tin tức này, chẳng qua ngươi không cần gánh ưu, cái này sự tình, ta cùng với Lôi Hoàng, lão khổng sẽ thay ngươi giải quyết. Tần Nhai hướng hai người không người thi lễ một cái, nói, đa tạ tiền bối, hắn này thì muốn chuyên tâm với Tuyệt Thần Tông việc, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không phân thân nổi đi đối phó viễn cổ thập tộc loại này cường đại thế lực, mà Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai người dám buông lời thay hắn giải quyết, nghĩ đến cũng hoàn toàn chắc chắn đối phó, đúng rồi, vừa rồi hai chúng ta từ đầu tới đuôi đều ở đây quan tâm chiến đấu của ngươi, quả thật, chiến lực của ngươi rất mạnh, chỉ bất quá tay ngươi trên cũng là thiếu một món tiện tay binh khí. Bình thường nhưng thật ra không có gì, nhưng nếu là đụng trên một ít sở hữu chuẩn thần khí thậm chí thần khí đối thủ, sợ thì sẽ thua thiệt. Tần Nhai nghe vậy, cũng không khỏi bất đắc dĩ. Hắn biết, Huyền Tiêu nói không sai, cũng tỉ như vừa rồi, trong tay hắn nếu là có nhất kiện chuẩn thần khí thậm chí thần khí, sớm có thể đem cái kia Kim Khải Đại Hán phòng ngự đánh vỡ, cũng không trở thành truy sát đến lâu như vậy mới đánh chết. Ta đoạn trước thời khắc đưa cho ngươi khối kia tinh thiết, chính là có tinh thần vẫn lạc mà hình thành một khối thần tài, viễn cổ thập tộc trung, Đoán Thiên bộ tộc am hiểu nhất đoán tạo, ngươi nếu có thể tìm kiếm bọn họ trợ giúp, có khả năng đem bên ngoài đoán tạo thành một khẩu tiện tay binh khí, chỉ bất quá, Đoán Thiên bộ tộc từ thời kỳ viễn cổ về sau, cũng rất thiếu thay kẻ khác đoán tạo binh khí, ngươi có thể hay không để cho bọn họ vì ngươi đoán tạo binh khí, thì nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Huyền Tiêu cười nhạt nói, Tần Nhai gật đầu, nói, tạ tiền bối báo cho, chờ Tuyệt Thần Tông cùng Thương Khung giới bên trong sự tình ổn định về sau, ta sẽ tự thân đi vào Đoán Thiên tộc. Từ cùng Huyền Tiêu, Lôi Hoàng Hàn Huyên một hồi về sau, Tần Nhai liền đến phụ cận một cái tinh cầu, tìm được Vạn Giới Thần Điện về sau, lợi dụng bên ngoài không gian truyền tống cơ chế về tới Thương Khung giới bên trong, không có khoảng khắc dừng lại, rất mau trở lại đến Tuyệt Thần Tông. Tuyệt Thần Tông, tam tộc người ngựa vẫn còn ở Tuyệt Thần Tông trên khoảng không bồi hồi. Ở ba đại chân thần cùng Tần Nhai đến rồi giới ngoại về sau, bọn họ liền ở này một mạch cùng đợi, tam tộc người ngựa nhìn phía dưới Tuyệt Thần Tông, mâu quan thiểm thước lấy bạo ngược sát cơ, trong đó liệt hỏa tộc Thương Lưu Phong nói, ba đại chân thần cùng nhau xuất thủ, Tần Nhai chiến lực coi như cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không thể có thể sống sót, không bằng chúng ta đi đầu đem các loại minh ngoan bất linh gia hỏa trước giải quyết rồi đi. Những người còn lại nghe vậy, không khỏi có chút chần chờ. Tuy là bọn họ cũng cho rằng Tần Nhai không thể sống sót, nhưng dù sao còn không có được minh xác chỉ thị. Này thì liền cùng Tuyệt Thần Tông khai chiến, lấy những người này tính tình, nhất định là một hồi huyết chiến, sợ đến lúc đó tổn thất gặp quá lớn, lại đợi chút đi, chờ đám chân thần bọn họ trở lại hẳn nói, còn có cái gì tốt chờ, cái này Tuyệt Thần Tông bên trong tên đã bị đám chân thần bọn họ đã thương, thừa dịp bọn họ còn không có khôi phục lại, vội vàng đem bọn họ giải quyết mới là... Hai người các ngươi tộc sợ muốn chết, chúng ta liệt hỏa tộc cũng không sợ. Thương Lưu Phong không tiếc tháo cười nhạt, lập tức phất phất tay. Chỉ thấy hắn sau lưng rất nhiều vũ giả liền muốn động thủ, mà Tuyệt Thần Tông mọi người thấy thế, mặt sắc đông lại một cái, binh khí đã bắt đầu, theo thì chuẩn bị khai chiến. Giết, lãnh tiếng quát lên, liệt hỏa tộc chúng nhân theo lấy Tuyệt Thần Tông mọi người phóng đi. Đang ở một hồi chém giết gần triển khai thời gian, bốn phía hư không đột nhiên ngưng trệ xuống. Vô số liệt hỏa tộc vũ giả giống như lúng vũng bùng vậy, thân hình bị kiềm chế, dừng ở trong hư không không nhúc nhích được, lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái này lực lượng là. Tần Nhai, Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần đám người thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, bọn họ nhìn phía không xa chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng dường như như sao rơi lướt đến, rơi ở trước mặt mọi người, Thương Lưu Phong đám người thấy thế, đồng tử co rụt lại, không khỏi hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này Tần Nhai lại còn có thể sống được trở về, ngươi không chết. Cái này, điều này sao có thể, chẳng lẽ nói, tự liền ba đại chân thần đều giết không được ngươi sao, Thương Lưu Phong nhìn Tần Nhai, khuôn mặt không thể tin tưởng, mà Tần Nhai lãnh đạm nhìn hắn liếc mắt, nói, ba đại chân thần đã chết ở tay ta, các ngươi nếu không muốn rơi vào cùng hắn nhóm kết quả giống nhau, cứ vậy rời đi, nếu không, nay thiên ta không ngại làm một lần đồ tể. Chương 1852, ba tộc lui sạch. Ba đại chân thần đều là chết trên tay ta, lời vừa nói ra, bốn phía hết thảy vũ giả đều điên cuồng, tràn đầy không tin màu sắc, phải biết, đây chính là ba đại chân thần, là tam tộc bên trong cao thủ đứng đầu nhất một trong, sao có thể chết ở một cái nho nhỏ vô lượng trong tay, nhưng nhớ tới Tần Nhai cái kia thí thần yêu nghiệt thân phận, lại không khỏi có chút tin, đã hắn có thể giết chân thần. Như vậy lại giết một lần cũng không phải không thể sự tình đi, chỉ bất quá, cái này nhất giết liền giết ba cái thật là đáng sợ, không, ta không tin, Thương Lưu Phong rít gào lên tiếng, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai nói, coi như ngươi có thể thí thần, nhưng làm sao có thể nhất giết liền giết chết ba cái, hơn nữa ba người có con bài chưa lật, nội tình sâu đậm, ngươi dựa vào cái gì có thể giết hắn nhóm, chỉ bằng ta mạnh hơn bọn họ, Tần Nhai nói năng có khí phách nói, đồng thời thân trên bộc phát ra một không gì sánh được tuyệt luân khí thế như điên phong biển gầm vậy, tịch quyển mà ra, bao trùm phương thiên địa này, tam tộc hết thảy vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc không khỏi đại biến, không, ta không tin ngươi có thể giết hắn nhóm, Thương Lưu Phong khuôn mặt sắc phát bạch, vẫn là có chút không tin, tiếp đó, hắn lấy ra một viên ngọc giản, muốn liên hệ cái kia chân thần, mà còn lại hai tộc thiên kiêu, cũng là như vậy, chỉ bất quá, mặc kệ bọn họ làm sao liên lạc, đối phương đều không có bất kỳ đáp lại, điều này làm cho tam tộc nhân tâm không ngừng chìm xuống, nếu như cái kia ba đại chân thần thật không chết nói, như thế nào lại không để ý tới bọn họ đáp lại đây, đáp án chỉ có một, đó chính là thật như Tần Nhai nói, ba đại chân thần chết hết, cái này, người này thật như thế yêu nghiệt sao, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Tần Nhai cho rung động, ly khai, tam tộc người không dám dừng, vội vã rời đi, chuyện cười, đối phương có thể chém giết ba đại chân thần, bọn họ những thứ này người cùng nhau trên sợ là cũng không đủ nhân gia tam quyền lưỡng cước tới, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không còn tác dụng gì nữa, lui, còn có đường sống, không lùi, tuyệt không sinh cơ, cho dù là Thương Lưu Phong, bây giờ cũng không thể không rời đi, thí thần yêu nghiệt, lại một lần nữa chém giết ba đại chân thần cường giả, tin tưởng ở không lâu sau về sau, tin tức này hội lần nữa truyền khắp vạn giới, rốt cục ly khai, đóng ngoặc vuông, tuyệt thần tông mọi người thấy thế, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, lập tức nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập kính để sùng bái màu sắc, cái này người, là thí thần yêu nghiệt, càng là bọn họ tuyệt thần tông tông chủ đại nhân, có như vậy tông chủ ở, bọn họ cảm thấy cực kỳ an tâm, vì sao không đem hắn nhóm tất cả đều lưu hạ, này lúc, Lý Bộ Di đến Tần Nhai bên cạnh, trán cau lại đạo, Tần Nhai nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ngươi sát tâm thật đúng là trọng, phạm ta tuyệt thần tông người, giết không tha. Những lời này nhưng là ngươi nói đây, ha ha, ta cũng không nhận ra ngươi là cái gì người lương thiện, Lý Bộ Di liếc Tần Nhai liếc mắt, trong lời nói mang theo một chút trào phúng, Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, nói, nguyên bản ta đích xác là muốn đưa hắn nhóm đều lưu lại, chỉ bất quá khi hiểu được bối cảnh của bọn họ về sau, ta quyết định tha cho hắn nhóm nhất ngựa, giết chết bọn hắn ba cái chân thần, cũng đầy đủ liệt hỏa, Lam Nguyệt, Kim Lôi tam tộc cảm thấy đau lòng, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, ngươi sợ bọn họ tam tộc, sợ. Không, ta không sợ, ta như là một người nói, đại có thể đem bọn họ từng cái giết hết, vạn giới chi lớn, bọn họ trong lúc nhất thời cũng tìm không được ta, chỉ bất quá ta được vì tuyệt thần tông suy nghĩ một chút, thật triệt để chọc giận tam tộc, ta không dám nói ta có thể làm cho tuyệt thần tông mọi người không phát hiện chút tổn hao nào. Tần Nhai chậm rãi nói đạo, tuy là Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người bằng lòng thay hắn bãi bình việc này, nhưng hắn nếu như làm được quá mức, ai biết cái này viễn cổ thập tộc có thể hay không để ý tới hai người, trực tiếp cử toàn tộc lực đánh tới. Bây giờ Tần Nhai lùi một bước, cũng để cho Huyền Tiêu hai người tốt làm một ít, sợ một cái người liên lụy tuyệt thần tông sao. Lý Bộ Di thì thào nói nhỏ, nắm chặt nắm tay, lập tức nàng hít một hơi thật sâu, đạm mạc nói, chúng ta sẽ không như thế một mạch yếu đi xuống, luôn luôn nhất thiên, coi như là không cần ngươi, tuyệt thần tông cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nói xong, nàng xoay người rời đi, lướt vào tuyệt thần điện sâu chỗ, Lãnh Ngưng Sương, Diệp Tinh Thần đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng ám tự quyết định, phải tăng cường tu luyện, nhất định phải nhanh lên một chút lớn lên. Tần Nhai thấy thế, không khỏi vui mừng cười, đồng thời, hắn mâu quan thiểm thước, lại tựa như đang suy nghĩ cái gì vậy, muốn cho tuyệt thần tông triệt để một mình đảm đương một phía, nếu là ở trước đây, bằng vào tuyệt thần tông thực lực hôm nay, cho dù là đối mặt những thứ kia đạo vực bên trong cường đại thế lực cũng có thể ung dung ứng đối, nhưng hôm nay, thế đạo này thay đổi, liền viễn cổ thập tộc như vậy thế lực đều trồi lên mặt nước, có trời mới biết phương thiên địa này bên trong còn có nhiều thiếu tồn tại không có hiện, viễn cổ lại có nhiều thiếu di lưu cường giả, đối diện với mấy cái này tồn tại, tuyệt thần tông bây giờ là kém xa tích tắc, cho dù là tất cả mọi người đề thăng tới gần thần cảnh giới lại có thể thế nào. Không có gì ngoài thiếu cân nhắc thiên phú yêu nghiệt người bên ngoài, những người còn lại ở chân thần trước mặt, cũng vẫn không còn sức đánh trả chút nào, muốn chân chính cường đại, nhất định phải có chân thần tọa trấn, thậm chí một cái hai cái cũng không đủ, càng nhiều càng tốt, chỉ bất quá, hiện tại thế đạo này, muốn thành thần liền nhất định sở hữu thần cách, mà thần cách chỉ có thần đình có thể sản sinh, vì vậy thiên hạ hơn phân nửa chân thần tất cả đều ở thần đình nắm giữ bên trong, không có gì ngoài thần đình bên ngoài. Cũng chỉ có U Minh, nghĩ đến U Minh, Tần Nhai không khỏi lấy ra một viên tinh thể màu đen, vật ấy, chính thức U Minh nữ đế đưa tặng chi thần cách, Tần Nhai từng hiểu được, U Minh giới cùng thần đình giống nhau, đồng dạng cụ bị sinh sản thần cách lực lượng, chỉ bất quá, loại này lực lượng nếu so với thần đình không lớn lắm, thường thường là thần đình sản sinh 10 viên, mà U Minh chỉ có thể sản sinh một viên, nhưng tức thì tự như đây, vẫn không thể khinh thường, hơn nữa. U Minh Trung còn có U Minh nữ đế cái này vô thượng cường giả, vì vậy chân thần số lượng kém xa thần đình, U Minh vẫn là làm cho thần đình kiên kỵ, thần cách, ta cần thần cách, rất nhiều thần cách, Tần Nhai mâu quang hơi lóe lên, đã trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được thần đình trong thần cách, U Minh giới tỷ lệ rớt cũng rất thấp, vậy cũng chỉ có thể theo đã sở hữu thần cách chân thần tới tay, trấn áp bọn họ, cướp đoạt bọn họ thần cách, đương nhiên, Tần Nhai cũng không phải là dễ giết đồ, sẽ không vì một cái như vậy cách nghĩ đi đến chỗ sát lục, cướp đoạt thần cách, như vậy, đừng nói là chính bản thân hắn, coi như là Lãnh Ngưng Sương, Lý Bội Di đám người cũng không đồng ý, Nhưng này chút tự đưa tới cửa, thì trách không được ta. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thu hồi thần cách. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là cùng thần đình là địch, mà thần đình mấy năm nay bồi dưỡng ra được chân thần không biết có nhiều thiếu. Những người đó đều hận không giết được Tần Nhai, đem đổi lấy thần đình ban cho đây. Đối với những người này, Tần Nhai đương nhiên sẽ không ôm lòng nhân từ, cướp đoạt thần cách cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, Bộ Di, Ngưng Sương bọn họ khoảng cách chân thần còn có rất đại nhất giai đoạn muốn đi, bây giờ còn là trước xử lý tốt thương khung giới phát triển mới được. Chấm chấm chấm. Tần Nhai hiện thân với thương khung giới, chính là Tuyệt Thần Tông chi chủ, càng trước đây không lâu giết chết Liệt Hỏa, Lam Nguyệt, Kim Lôi ba đại chân thần cường giả, tòa nào đó bên trong cung điện. Truyền ra một hồi kinh sợ khẽ hô tiếng, từ thần đình phái xuống, muốn giết Tần Nhai ám ảnh chân thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một cái nhân viên tình báo, mâu quan càng phát sâm lạnh, đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một đố kỵ, lấy vô lượng cảnh giới giết ba đại chân thần, loại này yêu nghiệt thiên tư, vì sao không là xuất hiện ở hắn thân tiến lên, chương 1853, luận võ đại hội. Sâu thẳm bên trong cung điện, ám ảnh chân thần hít một hơi thật sâu, dần dần tỉnh táo lại, nhìn trước mặt nhân viên tình báo, đạm mạc nói, Tần Nhai thân chỗ thương khung giới, giết tam tộc ba đại chân thần, cái kia tam tộc cần phải hội tức giận mới là, nhưng có thám thính được, cái kia tam tộc gần nhất có thể có động tác gì, hồi đại nhân, tam tộc cũng không có có động tác gì, nghe nói là Huyền Tiêu cùng với Lôi Hoàng hai người tự thân tới cửa, tuyên bố đảm bảo hạ Tần Nhai, mà cũng là vạn giới thần điện điện chủ ý tứ, vì vậy tam tộc không dám tùy tiện lỗ mãng, hừ. Đó là đương nhiên, thần điện điện chủ đây chính là thần vương cấp bậc nhân vật, cho tam tộc 10 cái lá gan cũng không dám đối địch với hắn, chỉ bất quá có hắn ở, nhưng thật ra sẽ cho ta tăng không thiếu phiền phức. Ám ảnh chân thần thì thào nói đạo, hắn cũng không làm sao e ngại thần điện điện chủ, dù nói thế nào, hắn sư tôn là cùng kỳ đồng cấp nhân vật, cùng lắm thì hoàn thành nhiệm vụ về sau, chạy về thần đình, đảm nhiệm thần điện điện chủ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không làm gì được chính mình, chỉ bất quá. Có thần điện điện chủ, Lôi Hoàng mấy người đang, hắn nếu muốn giết Tần Nhai liền chuyện không phải dễ dàng như vậy, hừ, ghê tởm, cái này Tần Nhai thật sự chính là vận may, dĩ nhiên có thần điện điện chủ, Huyền Tiêu mấy người này ở lưng sau chỗ dựa, cũng lạ không được hắn hành sự dám lớn lối như vậy, vậy đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào mới là, chờ đợi thời cơ, ám ảnh chân thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm trầm nói đạo, là, thời gian lưu chuyển, mấy vạn năm thời gian nháy mắt đã qua. Mà đối với Tần Nhai hạng nhân vật này mà nói, cái này mấy vạn năm thời gian cũng không coi vào đâu, trong khoảng thời gian này, thương khung giới phát triển tình thế một mảnh tốt, khắp nơi thế lực vào ở trong đó, ở Tuyệt Thần Tông kinh sợ xuống, đều là quy quy củ củ, không dám cùng năm đó giống nhau, đi cái kia lừa gạt việc. Bây giờ, cái này thương khung giới võ đạo đã một mảnh hoàn toàn mới khí tượng, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Tuyệt Thần Tông, một viên thông thiên đại thụ chi lên, Tần Nhai đứng ở đại thụ cành cây lên, nhìn tầng mây kia dưới Tuyệt Thần Tông, cảm khái nói đạo, một bên thụ linh ia ia gọi, cũng không để bụng, cái này thông thiên thần thụ sinh trưởng chu kỳ thật dài, vài vạn năm quá khứ, thần thụ thụ linh nhưng như nhân loại hài đồng vậy, Tần Nhai xem qua điển tịch, cái này thông thiên thần thụ như không có đặc thù kỳ ngộ, tiếp qua kỷ nguyên năm cũng sẽ không có quá đại cải biến, Tần Nhai, đại hội vẫn còn ở chờ ngươi chủ trì đây, ngươi sao còn chờ đợi ở đây? Này lúc, một tiếng có chút bất đắc dĩ thanh âm theo thân sau truyền đến, người đến nhất tịch Tử Y, tướng mạo kiều mị, cũng là Tử Si, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra đã quên chuyện này, đóng ngoặc vuông, ai, ngươi cái này tông chủ là làm được càng ngày càng lười biếng, Tử Si bất đắc dĩ, đưa tay ra muốn điểm trán của hắn, nhưng không ngờ bị Tần Nhai bắt lại cánh tay ngọc, kéo vào trong lòng, khẽ cắn bên ngoài vành tai, tại đây bên tai nhẹ giọng cười nói, ta đây này lười, không đều là các ngươi quen, điểm nhạy cảm bị công kích, Tử Si mặt trên nhanh chóng hiện lên hai đóa rạng mây đỏ đến, có vẻ càng phát kiều mị, nàng cửa ra Tần Nhai ôm ấp hoài bảo, ta nhìn ngươi không chỉ là lười, cái này nhất chỉnh thiên còn không có cái đứng đắn, đi mau, rất tốt, Tần Nhai nhún vai, theo Tử Si đi tới Tuyệt Thần Tông nhất chỗ chuyên môn mở ra tới quảng trường khổng lồ lên, lúc này ở quảng trường này lên, đã tụ tập đại lượng vũ giả, nhưng chứng kiến Tần Nhai đến về sau, tất cả mọi người khuôn mặt sắc trở nên đông lại một cái, nhìn phía Tần Nhai, cung kính nói, gặp qua Tần Tông Chủ, từ, đều dậy, Tần Nhai vung lên ống tay áo, ngồi ở sân rộng đài cao chủ vị lên, từ hắn mà hạ theo thứ tự là Lãnh Ngân Sương, Linh Lung, Diệp Tinh Thần đám người, chỉ bất quá đó thuộc về Lý Bộ Di vị trí, lại vẫn là ghế trống. Kể từ năm đó Tần Nhai lực chiến ba đại chân thần về sau, Lý Bộ Di tự cảm tu vi không đủ, liền một mạch đang bế quan tu luyện, đến hôm nay vẫn không có xuất quan. Luận võ đại hội, hiện tại bắt đầu đi, Tần Nhai từ tốn nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng đang lúc mọi người bên tai, mọi người nghe vậy, mâu quang hơi rét, lập tức cả người trường bào màu tím thanh niên thân ảnh khẽ động, lướt lên đài cao, tại hạ Tử Vân Tông thủ tịch đệ tử Trương Nguyệt Phi, mời các vị chỉ giáo, sư, lại là một đạo thân ảnh lướt lên đài cao, cũng là Tuyệt Thần Tông một người học trò, tại hạ Tuyệt Thần Tông lục đại đệ tử Bạch Yến, đến đây xin chỉ giáo. Vừa nói xong, hai người nhanh chóng giao thủ. Luận võ đại hội, chính là từ Tuyệt Thần Tông tổ chức, cách mỗi 3.000 năm làm một giới, tụ tập thương khung giới bên trong mỗi bên đại thế lực vũ giả, ấn chứng với nhau võ học, xúc tiến kia này tiến bộ, bây giờ đã thứ 12 giới luận võ đại hội. Tần Nhai tự lần thứ nhất luận võ đại hội trên tính cách tượng trưng xuất thủ qua bên ngoài sẽ không có sẽ cùng hắn người động qua tay chân, nhưng hết thảy vũ giả đối với nó kiên kỵ lại không giảm chút nào. Dù sao đây chính là có thể chém giết ba đại chân thần hung ác loại người, không nói thương khung giới, ở toàn bộ vạn giới đều không thấy được vài cái. Phanh, phanh, phanh, lôi đài lên, võ giả dáng người không ngừng lóe ra, cuồng bạo năng lượng điên cuồng tản mạng ra, cũng không pháp đột phá trên lôi đài phòng ngự quan tráo. Trận chiến đấu này đối với người khác xem ra đặc sắc tuyệt luân, nhưng ở Tần Nhai nhãn trung, nhưng lại như là hài đồng đánh lộn vậy, làm cho hắn không đề được chút nào hứng thú. Duy nhất có điểm vui mừng liền chỉ là Tuyệt Thần Tông các đệ tử lớn lên càng phát sinh sắc. Mấy năm nay, Tuyệt Thần Tông bên trong yêu nghiệt thiên kiêu liên tiếp xuất hiện, giống như ban đầu tứ đại đệ tử Mộ Tấn đám người, đều đã trở thành thương khung giới bên trong một mình đảm đương một phía cường giả. Thậm chí có những người này ở vạn giới trung đều xông ra chút danh tiếng, mà nhất mới gia nhập Tuyệt Thần Tông đệ tử cũng hiện ra không thiếu thiên phú tuyệt luân hạng người. Tần Nhai thậm chí ở trong đó phát hiện vài cái tương lai có thể chịu được đại dụng đệ tử. Cẩn thận tỉ mỉ giáo dục, luận võ đại hội đang kéo dài, mỗi bên đại thế lực tuổi trẻ các võ giả dần dần triển lộ ra bất phàm phong thái, mà những người này mặc dù đại đa số xuất thân từ Tuyệt Thần Tông bên trong, có thể còn lại thế lực cũng có mấy người biểu hiện mắt sáng, kiêu ngạo tuyệt thần, trẻ tuổi các võ giả biểu hiện xong chi về sau, liền đến phiên thế hệ trước các võ giả tỉ thí, những thứ này người, ít nhất đều là chí cường vô lượng cảnh giới cường giả, trong đó có rất nhiều người đều là tới từ ở thương khung giới ra, nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thương khung giới bên trong cùng thương khung giới ngoại vũ giả đã không thế nào phân giới giới hạn, nếu đã tới thương khung giới, chỉ cần không đúng phía thế giới này tạo thành uy hiếp gì, đó chính là thương khung giới vũ giả. Tần Tĩnh tiến lên lãnh giáo, này lúc, cách Tần Nhai cách đó không xa một cái bạch y nữ tử thân ảnh khẽ động đi tới lôi đài lên, cũng là Tần Tĩnh. Nhìn lôi đài trên cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, Tần Nhai trong lúc mơ hồ còn có thể nhớ tới năm đó hắn trong phế tích ôm lấy cái kia tiểu cô nương, không khỏi có chút thổn thức, năm đó cái kia một cái quấn lấy ta gọi ca ca tiểu cô nương, bây giờ đã trưởng thành tới mức này, lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, quan tâm tràng thượng chiến đấu, Tần Tĩnh rất mạnh, thậm chí đã đột phá đến vô lượng cảnh giới, bằng vào vô lượng cảnh giới, nàng thậm chí có thể một trận chiến bán thần. So với Tần Nhai tới mặc dù kém xa tích tắp, nhưng cho dù là ở nơi này vạn giới cũng là đương chi không thẹn thiên kiêu. Một phen kịch chiến về sau, Tần Tĩnh thắng liên tiếp 3 trận, nhất về sau, nàng thua ở liệt hỏa tộc một cao thủ trong tay, không sai, chính là liệt hỏa tộc. Theo năm đó một trận chiến về sau, liệt hỏa, kim lôi, lam nguyệt tam tộc cũng không hề từ bỏ tiến nhập thương khung giới phát triển cách nghĩ, ở nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian chi về sau. Lại lần nữa phái người đến thương khung giới bên trong, phát triển ra không nhỏ thế lực. Hôm nay thương khung giới, ngoại trừ Tuyệt Thần Tông bên ngoài, là thuộc cái này mấy tộc thế lực tối cường, chương 1854, Thiên Ngân. Nghe nói Tuyệt Thần Tông cụ bị luận võ đại hội đến nay, Tần Tông chủ chỉ điểm tay qua một lần, tại hạ bất tài, muốn kiến thức một cái tông chủ cao chiêu, cái kia đánh bại Tần Tĩnh liệt hỏa tộc cao thủ bỗng nhiên hướng Tần Nhai cao giọng nói, mà Tần Nhai nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, đạm mạc nói, đường đường một cái chân thần cường giả, cư nhiên cũng tới tham gia cỏn con này luận võ đại hội, thật là khiến người ta kinh ngạc, liệt hỏa tộc lúc này đây thật đúng là đến có chuẩn bị đây, nghe nói như thế, mọi người nhìn phía người kia ánh mắt tức thì trở nên, chân thần cảnh giới, cái kia trên lôi đài vũ giả lại là nhất tôn chân thần cường giả, mặc dù nói, Những năm gần đây bởi vì Tần Nhai không ngừng truyền ra chân thần bị giết tin tức, nhưng không có thể phủ nhận là, chân thần vẫn là cái này thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại, toàn bộ vạn giới, đều cực thiếu có chân thần cường giả thường lui tới đây, không nghĩ tới, hôm nay luận võ đại hội lại hội xuất hiện hạng nhân vật này, Tần Tông chủ mắt sáng như đuốc, vậy có phải chỉ giáo một phen đây, vừa lúc có thể đi hoạt động một chút gân cốt, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, ngữ khí tùy ý tột cùng, hắn thấy, cùng một cái chân thần giao thủ nhưng chỉ là hoạt động gân cốt, cái kia chân thần nghe vậy, khuôn mặt sắc tối sầm lại, hừ nhẹ một tiếng, nói, cái kia Tần Tông chủ khả năng liền muốn cẩn thận rồi, chờ một hồi ngàn vạn đừng đau eo, a, một tiếng cười khẽ, Tần Nhai đã ở đài cao trên biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở lôi đài chi lên, mọi người tại đây, lại không người nhìn ra được là như thế nào đạt tới, phản phất hắn bản thân từ đầu đến cuối đều ở đây lôi đài trên, chiêu thức ấy, cũng đủ để cho cái kia chân thần trở nên kiên kỵ, thật là cao minh không gian chi đạo, đã không thua gì với nắm giữ không gian chi đạo chân thần, cái kia chân thần trán cao lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, không gian chi đạo, chính là vạn đạo bên trong khó dây dưa nhất đạo một trong, cũng là vô thượng chi đạo chi hạ đứng đầu nhất đạo một trong, nắm giữ này đạo chân thần lác đác không có mấy, nhưng từng cái đều không phải hạng người tầm thường, trong đó nổi danh nhất tương đương vạn giới thần điện điện chủ, đây chính là liền thập tộc đều kiên kỵ nhân vật, đến đây đi, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai đứng chắp tay, hướng cái kia liệt hỏa tộc chân thần đạm mạc nói, cái kia liệt hỏa tộc chân thần tên gọi Thương Cẩm, ở liệt hỏa tộc bên trong là cao thủ đứng đầu nhất, thực lực so với trước đây bị Tần Nhai giết cái kia chân thần cao hơn trên một tầng, những năm gần đây, bị phái tới này phụ tá Thương Lưu Phong phát triển thương khung giới thế lực, nghe nói Tần Nhai tên, sớm muốn cùng một chiến, mặc dù nói, năm đó có Lôi Hoàng, Huyền Tiêu mấy người đứng ra, ngăn cản tam tộc làm khó dễ Tần Nhai, thế nhưng ở nơi này luận võ đại hội trên đánh bại Tần Nhai, quét hắn Tuyệt Thần Tông mặt mũi cũng không phải không thể, ít nhất có thể ra nhất khẩu ác khí, vì vậy, mới có hắn nay thiên đứng ra khiêu chiến cử chỉ, tiếp chiêu đi, Tần Tông chủ, chỉ thấy Thương Cẩm thân ảnh khẽ động, chuyển hóa thành vô số hỏa diễm, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai bên cạnh, một con hỏa diễm bàn tay to chợt lấy ra, hướng Tần Nhai đầu chụp tới. Một kích này uy lực, thậm chí có thể đem một cái tiểu hành tinh bóp nát, nhưng Tần Nhai lại bất vi sở động, chỉ thấy quanh người hắn bỗng nhiên nổi lên một vòng rung động, đón lấy, không gian bốn phía đột nhiên bị động lại vậy, cái kia hỏa diễm bàn tay to tại sắp va chạm vào Tần Nhai thời điểm, lại ngạnh sinh sinh dừng lại, cái gì, cất giấu vô tận ác diễm trong Thương Cẩm biến sắc, không nghĩ tới Tần Nhai không gian chi đạo lại cường hãn tới mức này, có thể bằng vào động lại hư không tới ngăn cản hắn tiến công, cái này lực lượng, đã chút nào không thua gì với chân thần, thí thần yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền, Thương Cẩm hít một hơi thật sâu, tiếp lấy lui lại mấy trượng, hai hỏa diễm bàn tay to di chuyển hiện, không ngừng đánh ra, khắp nơi thiên hỏa diễm chưởng ảnh dường như mưa như trút nước vậy liên tiếp rơi xuống, vì thế này, thậm chí có thể đem một cái tinh cầu trực tiếp đánh bể, ở đây vũ giả, không có người nào dám nói mình có thể tiếp xuống, thế nhưng chuyện quỷ dị, những thứ này chưởng ảnh ở tiếp xúc được Tần Nhai quanh thân ba trượng không gian thời điểm đã bị nào đó vô cùng kinh khủng lực lượng cho nổ nát, hóa thành vô tận vô số ngọn lửa tán loạn, đúng là không tổn thương được Tần Nhai mảy may, phản phất tại hắn trong vòng ba trượng, như một vùng cấm địa vậy, ghê tởm, ta mà ngay cả hắn nhất cơ bản không gian phòng ngự đều không đánh tan được sao. Chẳng qua vài vạn năm thời gian, hắn lại trưởng thành đến bây giờ mức này, liền chân thần ở trước mặt hắn, cũng như này vô lực sao. Thương Cẩm không tin, một chưởng tiếp lấy một chưởng đánh ra, nhưng này ba trượng không gian, vẫn là phòng thủ kiên cố, bất vi sở động, mọi người thấy thế, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, mấy vạn năm trước, Tần Nhai chém giết ba đại chân thần, liền đầy đủ chấn động lay động vạn giới, vài vạn năm không có xuất thủ, người này trưởng thành vẫn là đáng sợ, bọn họ nhưng không biết, Tần Nhai cụ bị hồn linh cổ liên loại này nghịch thiên bổn nguyên thần khí, mượn thần khí oai. Tần Nhai tìm hiểu đại đạo tốc độ vượt qua xa phía trước, vài vạn năm thời gian đối với còn lại vũ giả mà nói bất quá là trong nháy mắt vung gian, nhưng đối với Tần Nhai mà nói, cũng là đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Hắn hôm nay, khắp mọi mặt đạo đều có tiến bộ nhảy vọt, lấn hắn không nói, chỉ là không gian chi đạo liền đề thăng tới vô lượng cảnh giới cực hạn, thêm trên hắn từng rút ra không đi tìm thần điện điện chủ, hướng hắn lãnh giáo một phen, đối với không gian chi đạo nắm giữ. Ứng dụng các loại càng là đạt được mức trước đó chưa từng có, đại nhật hoành khoảng không, viêm phá, chỉ thấy Thương Cẩm rít gào một tiếng, cả người ác diễm đột nhiên hội tụ, tại đây trong lòng bàn tay hình thành một cái đến nay mấy trượng cười to kim sắc hỏa cầu, Hỏa cầu tuy là không lớn, thế nhưng tràn ngập ra nhiệt độ cao lại đem bốn phía hư không vặn vẹo, phương thiên địa này lại cũng bị cái này nhiệt độ cao đốt được đổ nát, liền như một viên như mặt trời. Thương Cẩm đem cái này đại nhật đẩy về phía Tần Nhai, không gian bốn phía bị một kích này không ngừng đánh nát, mà Tần Nhai mâu quang lóe lên, lập tức đem không gian chi đạo ngưng tụ ở nắm tay lên, hình thành một cái màu bạc trắng quang đoàn, mà cái kia tầm thường trùng sáng trên cũng là tràn đầy đủ để trời long đất lỡ đại lượng không gian chi lực. Kính Ngân, phá, ở không gian chi đạo đề thăng sau đã bị Tần Nhai lần nữa sửa đổi qua, biến được càng thêm huyền diệu. Kính Ngân chi chiêu anh ở trong hư không, chỉ thấy hư không như cái gương vỡ nát vậy không ngừng rạn, vết rách sở đến chi chỗ, cái kia vô cùng mênh mông không gian chi lực đủ để hủy thiên diệt địa. Đại nhật lực, không gian chi lực va chạm sát na, hư không chấn động lay động, lại ngạnh sinh sinh đem thế giới vách ngăn tê liệt, phá toái thế giới vách ngăn sụp xuống ra một cái cự đại lỗ đen, đem cái kia đại nhật lực, không gian chi lực cho toàn bộ thôn phệ, lưu đầy tới hỗn độn trung. Thương Cẩm toàn lực bùng nổ chuẩn thần thuật đã bị Tần Nhai dễ dàng như vậy phá giải, đang ở hắn kinh ngạc thời gian, Tần Nhai bỗng nhiên vươn chỉ một cái, từ từ hướng hắn điểm tới, chỉ một cái. Cũng là ẩn chứa cực đại khủng bố, Thiên Ngân, chỉ thấy từ cái này giữa ngón tay phục ra mà ra một đạo thuần túy đến mức tận cùng không gian chi lực, xẹt qua trường khoảng không, ở trong hư không lưu lại một đạo đen nhánh vết rách, tốc độ kia cực nhanh, so với sấm đánh còn mau hơn rất nhiều lần. Hầu như ở Thương Cẩm chứng kiến vết rách sát na, cái kia vết rách liền đã đem bờ vai của hắn xuyên thủng, phốc, huyết vụ phun trào, Thương Cẩm không khỏi rút lui mười mấy trượng, mà vết nứt kia cũng biến mất sơn cùng thủy tận, phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Thấy như vậy một màn, Thương Cẩm mặt sắc một hồi âm trầm, một chiêu kia mới vừa rồi có thể dễ dàng đưa hắn bả vai xuyên thủng, hơn nữa làm cho hắn không phản ứng chút nào lực, như vậy nói cách khác, một chiêu này cũng có thể dễ dàng đưa hắn thần cách đánh bại, đồng dạng có thể để cho hắn không có thời gian phản ứng. Một trận chiến này, hắn thất bại, hơn nữa bị bại triệt triệt để, không huyền niệm chút nào. Chương 1855, Huyền Thiết Tinh. Thương Cẩm thất bại, bị bại không huyền niệm chút nào, cơ bản không có lực hoàn thủ gì. Tần Nhai thực lực thực sự quá kinh khủng, trong lúc nhấc tay, cư nhiên là có thể trấn áp chân thần, cái này chờ lực lượng đã không tầm thường, chân thần có thể so sánh, tiến bộ của hắn không khỏi quá nhanh. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, căn bản không thể theo lẽ thường tới ước lượng, không sai, hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc. Mọi người nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy khiếp sợ màu sắc, mà này lúc, Lam Nguyệt bộ tộc trong một cái thiếu nữ bộ dáng chân thần cường giả thấy thế, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, người này chiến lực đã vượt lên trước tầm thường chân thần cường giả, sợ là có thể sánh vai chân thần hai trọng cảnh giới. Cái gì? Chân thần hai trọng cảnh giới? Lam Nguyệt tộc trong vũ giả nghe vậy, không khỏi ám tự giật mình. Chân thần cảnh giới phân cửu trọng, mỗi nhảy qua nhất trọng đều là nhất phiên tân thiên địa. Hai trọng cùng nhất trọng thoạt nhìn chênh lệch không xa, thực tế trên cũng là thiên địa cách biệt. Thương Cẩm mặc dù so sánh lại trước đây bị Tần Nhai giết chết cái kia chân thần cường hoành hơn, nhưng là vẫn là dừng lại ở chân thần nhất trọng cảnh giới mà thôi. Tần Nhai nếu như cụ bị chân thần hai trọng chiến lực, đánh bại dễ dàng hắn chính là tình lý bên trong. Chỉ bất quá, một cái vô lượng cảnh giới cụ bị chân thần chiến lực đã không thể tưởng tượng nổi, lại còn cụ bị chân thần hai trọng thậm chí trở lên chiến lực cũng có chút đáng sợ. Loại này sự tình, từ viễn cổ tới nay lại có bao nhiêu người có thể làm được? Cái kia Lam Nguyệt tộc thiếu nữ nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, đi tới lôi đài chi lên, nhìn Tần Nhai cười nói, tại hạ Lam Nguyệt tộc tam trưởng lão Nguyệt Tinh Vận, cố ý đến đây mời Tần Tông chủ chỉ giáo. Há, Lam Nguyệt bộ tộc sao? Tần Nhai nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, khóe miệng vi kiều, hắn nhìn ra được, trước mắt người thiếu nữ này thực lực nếu so với Thương Cẩm mạnh mẽ trên rất nhiều, rất có thể là một cái chân thần hai trọng cảnh giới cao thủ. Nếu là đối phương còn nắm giữ thần thuật, với hắn mà nói, coi như là uy hiếp. Chỉ bất quá, tại hắn nhóm cái này tầng thứ, thần thuật xem như là một loại bảo mệnh con bài chưa lật, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Luận võ đại hội danh nghĩa trên chỉ là luận võ luận đạo, cũng không phải liều mạng tranh đấu, vì vậy sẽ không dễ dàng vận dụng thần thuật, xin chỉ giáo đi. Tần Nhai hướng bên ngoài gật đầu, sư, đóng ngoặc vuông. Chỉ thấy cái kia thiếu nữ thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt. Ngọc thủ hướng Tần Nhai đánh ra, nhìn như nhẹ bỗng bàn tay cũng là ẩn chứa cực đại khủng bố, một khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàng khí che ở phía trên, lại tựa như có thể đông lại tất cả. Cái kia đâm đầu vào hàng khí, làm cho Tần Nhai có dũng khí phản phất đối mặt một cái đông thiên một dạng cảm giác. Hắn cười cười, không gian chi đạo thôi động, trong lòng bàn tay ngưng tụ không ai bằng không gian chi lực, hướng cái kia xương lạnh chi chưởng đập tới, phanh, không gian chi lực, xương hàn chưởng khí, hai cổ lực lượng trong phút chốc sinh ra đụng chạm kịch liệt làm cho bốn phía hư không hung hăng chấn động, đón lấy, từng đạo vết rách còn như mạng nhện lan ra kéo dài mà ra, ở nơi này lực lượng xuống, cái kia lôi đài trận pháp quan tráo không khỏi lung lay sắp đổ, lôi đài trận pháp quan tráo nếu như phá toái nói, cái kia giật tản ra ngoài lực lượng đủ để cho nơi này vũ giả tử thương hơn phân nửa, trong lúc nhất thời, hết thảy võ giả khuôn mặt sắc dồn dập đại biến, liền vội vàng đứng lên, theo thì chuẩn bị rút lui nơi đây, mà Tần Nhai cùng Nguyệt Tinh Vận phản phất cũng nhận thấy được cái này sự tình, hai người mỗi bên tự đẩy lui, xa xa nhìn nhau đối phương, Nguyệt Tinh Vận dẫn đầu mở miệng trước nói, Tần Tông chủ thực lực quả nhiên kinh người, Nguyệt Tinh Vận bội phục, chỉ bất quá người ta trận chiến lực lượng quá mạnh, lan đến rất rộng, nay thiên sợ không thể tận hứng, điều này cũng đúng, Tần Nhai cười cười, hắn cùng với Nguyệt Tinh Vận thực lực bất phàm, hai người bọn họ một trận chiến, lan đến phạm vi tất nhiên cực lớn, một không cẩn thận, hơn nữa Tuyệt Thần Tông đều sẽ bị hủy, cho nên bọn họ tuyệt không thể ở chỗ này xuất thủ kịch chiến, nhất niệm tới đây, song phương liền mỗi bên tự dừng tay, luận võ đại hội tiếp tục, Tần Nhai trở lại chủ vị chi lên, rất nhanh, lần này luận võ đại hội liền này kết thúc, cũng là thời điểm ly khai, cái này nhất thiên, Tần Nhai nhìn to như vậy Tuyệt Thần Tông thì thào nói nhỏ, bây giờ, thương khung giới phát triển tình thế một mảnh tốt, thế giới phát triển rất mạnh không nói, võ đạo văn minh đã ở không ngừng tiến bộ, theo trước đây cái kia nho nhỏ bát phẩm thế giới, bây giờ đã so với đạo vực cao cấp hơn thế giới, thậm chí, thương khung giới đã mơ hồ có trở thành vạn giới trung tâm xu thế, như này tấn bảnh phát triển tự nhiên đưa tới rất nhiều hữu tâm nhân chú ý, nhưng bất kể là phương nào đại năng giả, đều không thể nhận ra thấy đến bên ngoài chân chính nguyên nhân, chỉ có thể đổ cho phía thế giới này gặp may mắn, tiềm lực vô cùng. Mà thương khung giới đi ngang qua cùng vạn giới nhiều năm như vậy ma hợp sau đã từ từ ổn định lại, Tần Nhai bây giờ có thể làm sự tình cũng trở nên ít đi, hắn dự định đi vào vẫn luôn muốn đi Đoán Thiên bộ tộc, chế tạo một khẩu thần binh, đang tìm tới Diệp Tinh Thần đám người về sau, thương nghị một phen, đồng thời còn xin nhờ Lôi Hoàng cùng Huyền Tiêu hai người ở lại thương khung giới bên trong, trợ hắn chăm sóc một cái Tuyệt Thần Tông, làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền một thân một mình đi trước Đoán Thiên bộ tộc. Hỗn độn bên trong, một con thuyền chiến thuyền đi về phía trước, cái này chiến thuyền, là Tần Nhai mấy năm nay đạt được chí bảo một trong, ở trong hỗn độn tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa còn cụ bị nhất định phòng ngự công năng, cho dù là gần thần cấp bậc lực công kích cũng đừng hòng đánh bại bên ngoài phòng ngự, Đoán Thiên bộ tộc, tích trữ ở Huyền Thiết Tinh, mà Huyền Thiết Tinh khoảng cách ta còn có cự ly rất dài, coi như là lấy chiến thuyền tốc độ đi cũng cần trên trăm năm thời gian. Chỉ tiếc Huyền Thiết Tinh bên trong không có vạn giới thần điện truyền tống trận, nếu không, ta là có thể trực tiếp truyền tống đi qua, hiện tại chỉ có thể chậm như vậy đi thông thả đi. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ, cái này Đoán Thiên bộ tộc, là viễn cổ thập tộc một trong, lánh đời không ra, hơn nữa lánh đời được so với còn lại mấy tộc còn muốn triệt để, còn lại mấy tộc còn có thể có không gian truyền tống cơ chế, cái này Đoán Thiên bộ tộc khen ngược. Đánh chết đều không thành lập cái này không gian truyền tống cơ chế, cùng ngoại giới liên hệ, cơ hồ là triệt để đoạn tuyệt. Bây giờ, biết cái này Đoán Thiên nhất tộc tồn tại, cơ bản trên đều là chân thần cấp bậc hoặc là cùng chân thần có chút người liên hệ, bình thường vũ giả, liền viễn cổ thập tộc đều chưa nghe nói qua, càng chưa nói biết cái này Đoán Thiên nhất tộc. Hồi đại nhân, Tần Nhai đã ly khai thương khung giới, ồ, nhất chỗ u ám bên trong cung điện. Ám ảnh chân thần nghe được người thủ hạ hội báo về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, bên cạnh hắn có thể có người khác đi cùng, chỉ có một mình hắn, tốt. Đi theo hắn, sợ tin tường hắn muốn đi cái gì địa phương, ám ảnh chân thần khóe miệng vi kiều, mà ở biết được Tần Nhai là muốn đi Đoán Thiên bộ tộc về sau, hắn không khỏi cười ha ha, nói, Đoán Thiên bộ tộc, cái kia địa phương cơ bản không có bất luận cái gì không gian truyền tống cơ chế. Còn lại người coi như muốn cứu ngươi cũng phải tốn hao không thiếu thời gian, Tần Nhai a Tần Nhai, lần này ngươi nhất định phải chết, ám ảnh chân thần cười xong chi về sau, lập tức mang theo cả đám trước ngựa hướng Đoán Thiên bộ tộc chỗ ở Huyền Thiết Tinh, lúc này đây, hắn thế muốn giết chết Tần Nhai, cái này nhất thiên, hắn đã chờ quá lâu, Huyền Thiết Tinh, Đoán Thiên nhất tộc sở tại, Tần Nhai hoa sắp xỉ trăm năm thời khắc, rốt cục tới chỗ này, nhìn cái kia thông thiết ngăm đen, như một viên thang nắm một dạng tinh thần. Tần Nhai không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, đây chính là được xưng ẩn chứa trong thiên địa tối đa đúc tài Huyền Thiết Tinh sao. Có ý tứ, Huyền Thiết Tinh là hỗn độn trung đặc thù nhất một viên tinh thần một trong. Này ngôi sao ngoại trừ Đoán Thiên bộ tộc bên ngoài, cơ bản không có những sinh linh khác tồn tại, mà này ngôi sao thừa thải các loại đặc biệt đúc tài, vì thế được xưng là Huyền Thiết Tinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1856, Huyền Thiết Tinh bên ngoài xung đột. Bởi vì có Đoán Thiên nhất tộc tồn tại, vì vậy Huyền Thiết Tinh ở chân thần giữa danh khí vẫn là thật lớn, dù sao Đoán Thiên bộ tộc nói như thế nào cũng là viễn cổ thập tộc một trong, đồng thời còn sở hữu đoán tạo chuẩn thần khí thậm chí thần khí lực lượng, mà dạng lực lượng đủ để cho vô số vũ giả điên cuồng. Vì vậy, luôn sẽ có người tìm tới cửa, tìm kiếm Đoán Thiên nhất tộc trợ giúp, thỉnh cầu bọn họ vì mình chế tạo một khẩu chuẩn thần khí, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, thỉnh cầu người tuy không cân nhắc, nhưng cuối cùng có thể thành công cũng là lác đác không có mấy, dù sao có thể đánh tạo chuẩn thần khí đúc tài có thể không phải dễ tìm như thế, mà coi như là có, Đoán Thiên bộ tộc trung cũng không có bao nhiêu người có thể đủ đem bên ngoài chế tạo thành công, tức thì tựa như đây, vẫn là không pháp cải biến mọi người đối với Huyền Thiết Tinh xua như xua vịt, đến đây bái phỏng người vẫn là nối liền không dứt. Lão Phu Minh Viễn, tiền bối thay ta chế tạo một khẩu thần binh. Huyền Thiết Tinh bên ngoài, một cái lão giả hướng cao nói rằng, lập tức, chỉ thấy một cái thắt lưng treo trường kiếm thiếu niên chậm rãi theo Huyền Thiết Tinh đi ra, nhìn cái kia lão giả liếc mắt, đạm mạc nói, muốn tìm Huyền Thiết Tinh chế tạo binh khí, cần phải trả giá thật lớn cùng với thích hợp đúc tài, ngươi có không? Cái kia lão giả liền vội vàng gật đầu, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, nói, trong này có thần tinh 3.000, xem như là ta tìm kiếm Huyền Thiết Tinh trợ giúp, mà một khối kỳ thiết chính là ta tìm nhiều năm được Lăng Vân Thiết, là khó gặp thần tài, hy vọng Huyền Thiết Tinh có thể giúp ta chế tạo ra một khẩu chuẩn thần khí. Lão giả lấy ra một khối tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ thiết cười nói, mà thiếu niên kia nhìn khối kia hay là Lăng Vân Thiết liếc mắt về sau, đạm mạc nói ra, này thiết mặc dù là Lăng Vân Thiết, thế nhưng tạp chất nhiều lắm, không đủ tinh khiết chính, chế tạo không được chuẩn thần khí, nhiều lắm chỉ có thể làm ra nhất kiện chí bảo. Cái gì? Nghe nói như thế, lão giả khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không thể tin được, chính mình tìm nhiều năm đúc tài cư nhiên chỉ là loại trình độ này, không, cái này không thể, ngươi một cái thiếu niên nho nhỏ biết cái gì đúc tài, đây chính là có thể chế tạo chuẩn thần khí Lăng Vân Thiết, ta muốn thấy Huyền Thiết Tinh chế tạo tông sư môn, xin hắn nhóm xuất thủ, thay ta chế tạo. Nói xong, hắn lại không để ý thiếu niên ngăn cản, hướng Huyền Thiết Tinh phóng đi, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiếu niên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, lập tức, chỉ thấy từ cái này Huyền Thiết Tinh trên đúng là bộc phát ra một hồi kim quang óng ánh, kim quang kia trung cũng là từ vô số binh khí tạo thành hồng thủy, hoặc đao hoặc kiếm hoặc thương. Mỗi bên sắc binh khí cái gì cần có đều có, nhường hoa cả mắt, hơn nữa mỗi nhất kiện binh khí đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Vô số binh khí ở kim quang dẫn dắt hạ bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, dù là cái kia lão giả thân là chân thần, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thần lực thôi động, hóa thành nhất phương lồng ánh sáng màu trắng, muốn ngăn cản hạ cái này vô số binh khí tạo thành một kích, đóng ngoặc vuông. Chỉ bất quá, một kích này lực lượng vượt qua xa tưởng tượng của hắn, vô số binh khí ẩn chứa kinh thiên thần uy, đủ để nát bấy tinh thần, đánh vào cái kia lồng ánh sáng màu trắng lên, dù là quan tráo từ chân thần thôi động, cũng không khỏi ở nơi này lực lượng hạ rung lẩy bẩy, lập tức ầm ầm nhất bạo, hóa thành vô số mảnh nhỏ, cái kia chân thần lão giả sắc mặt đại biến, bị ngạnh sinh sinh đánh bay, phốc, chân thần nhuốm máu, chật vật không chịu nổi, đây là cảnh cáo, tiếp theo, muốn tính mệnh của ngươi. Huyền Thiết Tinh lên, truyền đến một hồi bá đạo trung niên thanh âm, lập tức cái kia vô số binh khí dường như chịu đến tác động vậy, cuốn ngược mà quay về. Tần Nhai rõ ràng liền thấy những thứ kia binh khí rơi vào Huyền Thiết Tinh một tòa lớn ngọn núi lớn lên, cắm ngược ở nơi ấy, xa xa nhìn lại, ngọn núi kia tản ra một khí sát phạt, không hổ là được xưng có thể chế tạo thần khí Đoán Thiên bộ tộc, chỉ là cái này một ngọn núi trên cũng không biết có nhiều thiếu chí bảo, quả nhiên kinh người. Tần Nhai ám tự cảm khái, lập tức đi lên trước, hướng thiếu niên kia nói, tại hạ Tần Nhai, đây là ta mang đúc tài, ngươi xem có hay không hợp cách đây. Nói xong, hắn liền lấy ra ngày xưa Huyền Tiêu mang cho hắn viên kia đặc biệt hắc thạch, mà thiếu niên kia chứng kiến cái này hắc thạch, không khỏi kinh hô một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc thạch nói, ẩn chứa tinh thần lực, đây là cao cấp nhất vẫn tinh thiết, dùng vật ấy chế tạo, thậm chí có 3 thành khả năng chế tạo ra thần khí. Cái gì? Nghe nói như thế, không xa chỗ đang chuẩn bị rời đi lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi, lập tức cùng thiếu niên kia giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai trong tay vẫn tinh thiết. chỉ bất quá trước người mang theo ánh mắt ngạc nhiên, mà sau người cũng là không che giấu chút nào tham lam. Hắn nhìn Tần Nhai liếc mắt về sau, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, chính là một cái vô lượng, sao xứng sở hữu này chờ thần vật. Nói xong, hắn đúng là trực tiếp xuất thủ, hướng Tần Nhai một chưởng oanh khứ. Một chưởng này ẩn chứa uy lực, đừng nói là một cái vô lượng cảnh giới, coi như là 10 cái, 100 cái vô lượng cảnh giới cũng chắc chắn phải chết, vì một khối vẫn tinh thiết. Cái này lão giả lại không chút do dự hướng một người xa lạ hạ sát thủ. Tần Nhai thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh sắc, lập tức không gian chi đạo thôi động, hóa thành bàn bạc đấm ra một quyền, kinh khủng không gian chi lực giống như nước thủy triều lan ra kéo dài đi ra ngoài, đúng là trực tiếp đem lão giả chưởng khí đánh nát, đem bên ngoài cấp hiên phi ra mấy ngàn dặm. Điều này không khỏi làm một bên thiếu niên một trừng khẩu ngốc. Hắn thấy, Tần Nhai chẳng qua là một cái vô lượng cảnh giới, nhưng lại không nghĩ tới, lại có thể đẩy lùi một cái chân thần cường giả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dù cho toàn bộ Đoán Thiên tộc bên trong cũng chưa nghe nói qua hạng nhân vật này, cái này, điều này có thể, ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Tần Nhai hỏi, ta vừa rồi đã nói, ta gọi Tần Nhai. Vừa rồi lão giả không có chú ý, có thể lúc này thấy biết Tần Nhai thực lực sau lại nghe được cái tên này, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, thân thể hơi run, ngươi chính là những năm gần đây ở vạn giới đồn đại thí thần yêu nghiệt. Tần Nhai. Một bên thiếu niên khuôn mặt sắc cũng không khỏi nhất biến, tuy là Đoán Thiên bộ tộc cùng thế ngăn cách, không biết đến Tần Nhai danh tiếng có bao nhiêu vang dội, nhưng chỉ dựa vào mượn thí thần yêu nghiệt bốn chữ này có thể phỏng đoán ra một, hai, cái này thanh niên, cư nhiên cụ bị thí thần chiến lực, coi như là ngươi là thí thần yêu nghiệt thì như thế nào, cái kia vẫn tinh thiết, ngươi nhất định lưu xuống. Đi ngang qua nhất phương kịch liệt tư tưởng tranh đoạt về sau, lão giả vẫn quyết định muốn cướp đoạt vẫn tinh thiết, cái này chờ trọng bảo. Lại có thể đơn giản buông tha, hơn nữa trong lòng hắn cũng còn có một ít nghiêu may mắn tâm lý, e rằng cái này thí thần yêu nghiệt cũng không có trong tin đồn như vậy cường đại, chẳng qua lấy lừa truyền lừa mà thôi. Nhất niệm tới đây, trong tay hắn chợt xuất hiện một khẩu kiếm lớn màu vàng ống, kiếm phong trên tràn ngập ra sắc bén kiếm khí, đảo loạn hư không, chấn thiên hám địa, không biết sống chết. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, mâu quang lạnh nhạt như huyền băng vậy, đón lấy, chỉ thấy hắn thôi động hủy diệt chi đạo. Lại bên ngoài lòng bàn tay tức thì ngưng tụ ra một khẩu trường thương màu đen, phía trên tản mát ra kinh thiên khí thế, làm cho lòng người kinh sợ không gì sánh được, chính là thí thần thương. Thí thần thương vừa ra, lão giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến, phía trên kia truyền tới khí tức, làm cho hắn cảm thấy từng đợt nguy hiểm. Này lúc, trong lòng hắn đã có chút hối hận hướng Tần Nhai xuất thủ, nhưng hôm nay vì thì đã muộn. Sư, trường thương còn như là cổ sao chổi xẹt qua hư không, như một cái lưu tinh. Lão giả giơ kiếm muốn ngăn cản, nhưng một thương này uy lực vượt lên trước tưởng tượng của hắn, trường thương đánh vào cự kiếm, cái kia bộc phát ra khủng bố cự lực trực tiếp đem cánh tay hắn đánh trúng nát bấy, thậm chí đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, đập ở một viên hành tinh lên. Chương 1857, chú tạo sư nhóm. Đánh bay cái kia lão giả về sau, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới lão giả kia trên khoảng không, không gian chi lực toàn lực bạo nổ phát. Đem cái kia lão giả không gian bốn phía hoàn toàn tập trung, tự như cùng vô hình kia xiềng xích vậy, đem bên ngoài cho buộc chặt lại. Tại này của lực lượng xuống, dù là lão giả thân là chân thần cường giả, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó có thể nhúc nhích, thân hình chịu đến kiềm chế. Tần Nhai trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng, U Minh đạo nguyên phun ra nuốt vào mà ra, cuồng bạo quyền ảnh dường như mưa giông gió giật vậy không ngừng đánh ra, đem bên ngoài đánh thành một đoàn bọc máu. Ngay sau đó, hắn bắt lại bọc máu trong thần cách, lại nhận thấy được cái kia thần cách trong chân thần ý chí đang điên cuồng rung động, cần phải tránh thoát. Tần Nhai không khỏi trán cau lại, lạnh rên một tiếng, thần niệm hóa thành một cường đại trùng kích lực, không ngừng hướng cái kia thần cách trong chân thần ý chí cọ rửa quá khứ. Nhưng cái này dù sao là chân thần ý chí, bằng Tần Nhai hôm nay thần niệm lực lượng rất khó đem bên ngoài tiêu trừ, mà đang ở này lúc, linh hồn hắn biển sâu chỗ hồn linh cổ liên lại tựa như nhận thấy được cái gì vậy. Chợt bộc phát ra một đặc biệt ba động, cái này ba động, đúng là đặc biệt nhằm vào linh hồn ý thức phương diện, cái này ba động lấy Tần Nhai thần niệm làm môi giới lan tràn ra, tiến nhập thần cách bên trong, chân thần ý chí ở cổ ba động này trước mặt, giống như tuyết trắng gặp phải mặt trời chói chang vậy, chẳng qua một hai thời gian hô hấp, đã bị hoàn toàn tan rã. Không, một tiếng kêu rên ở Tần Nhai trong đầu vang lên, trong sát na, cái kia chân thần lão giả liền triệt để bỏ mình. Mà còn sót lại mảnh vụn linh hồn cũng đều bị hồn linh cổ liên hấp thu, liên tiếp hấp thu nhiều cái chân thần mảnh vụn linh hồn cổ liên, càng phát thần dị. Cái này cổ liên, lại còn có cái này chờ tác dụng. Tần Nhai sửng sốt một cái, càng cảm thấy hơn cái này bổn nguyên thần khí càng phát nghịch thiên. Hắn cảm thấy, cái này cổ liên tác dụng xa xa không chỉ ở đây, có thể theo hấp thu chân thần linh hồn càng nhiều, cổ liên có thể cho thấy càng nhiều công năng. Hắn nhìn trong tay thần cách, khóe miệng vi kiều, thêm trên một quả này, chính mình thân trên đã có hai quả thần cách, chỉ cần tuyệt thần tông các võ giả đạt được vô lượng cực hạn, liền có thể sử dụng thần cách. Bây giờ đang ở tuyệt thần tông bên trong có tư cách sử dụng thần cách, chỉ có tinh thần, ngưng sương, còn có bội di mấy người, chỉ bất quá Huyền Tiêu tiền bối đã từng nói, thần cách cũng tam lục cửu đẳng, càng cao cấp hơn thần cách đối với võ giả hiệu quả tốt nhất, cái này hai quả thần cách cũng không cần tùy tiện vận dụng. Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần đám người đều là tuyệt thần tông nhân vật trọng yếu, cho hắn nhóm dùng thần cách tự nhiên là càng cao cấp hơn càng tốt. Tiểu huynh đệ, có thể hay không dẫn ta đi gặp Đoán Thiên bên trong tộc Đoán Tạo tông sư môn đâu? Tần Nhai đem thần cách thu về sau, nhìn phía không xa chỗ trợn mắt hốc mồm thiếu niên cười nhạt một cái nói, thiếu niên kia nghe vậy, lúc này mới vội vã phục hồi tinh thần lại. Đóng ngoặc vuông, cũng không phải là hắn định lực không được, mà là trước mắt một màn này thực sự quá kinh người. Có ai từng thấy, một cái vô lượng cảnh giới vũ giả lại có thể trong lúc giở tay nhấc chân trấn áp một cái chân thần cảnh cường giả đây, đây đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Rất nhanh, thiếu niên liền dẫn Tần Nhai đi tới Huyền Thiết Tinh một tòa đặc biệt trong dãy núi. Vùng núi này chi đặc biệt, chính là vùng núi này cũng không phải bình thường dãy núi vậy từ đất đá cây cối hình thành, mà lại tựa như từ vô số sắt thép đúc thành vậy, toàn thân tản ra một khuynh hướng cảm xúc, xa xa nhìn lại, tựa như cùng một cái ẩn núp sắt thép như cự long. Tần Nhai ở nơi này trong dãy núi đi một đoạn thời gian, chỉ chốc lát liền nghe được từng đợt đinh tai nhức óc làm nghề nguội âm thanh, như sấm nổ liên hồi vậy, một không gì sánh được nóng rực, tựa như trực diện thái dương ác diễm một dạng cảm giác đập vào mặt. Đây là ta tộc chú tạo sư nhóm ở chế tạo binh khí đây. Thiếu niên cười ha ha, còn không thèm chú ý cái kia cổ nhiệt độ cao. Tần Nhai ám tự kinh ngạc, này cổ nhiệt độ cao coi như là vô lượng cảnh giới cũng khó có thể chịu đựng, có thể vành mắt thiếu niên này bất quá là thiên tôn cảnh giới mà thôi, cư nhiên không dùng tới bất luận cái gì lực lượng là có thể không nhìn. Quả nhiên viễn cổ thập tộc mỗi một tộc đều có đặc dị chi chỗ, giống như cái kia kim lôi tộc, trời sinh liền sở hữu thao túng lôi đình chi lực, mà Đoán Thiên bộ tộc lại đem cụ bị bực nào chờ thần dị chi chỗ đây. Lại tựa như nhìn ra Tần Nhai kinh ngạc vậy, thiếu niên cũng không che giấu, đạo, ta Đoán Thiên bộ tộc là trời sanh chú tạo sư, mà chú tạo sư sẽ cùng hỏa giao tiếp, thân thể của chúng ta trời sinh cụ bị chịu nhiệt độ đặc tính, coi như là đứng ở mặt trời mặt ngoài, không dùng tới lực lượng cũng có thể bình yên vô sự. Nguyên lai như đây, Tần Nhai gật đầu, ám tự tán thán, chỉ là điểm ấy chính là đại bộ phận tu luyện hỏa chi nhất đạo khắc tinh. Rất nhanh, Tần Nhai đi tới rất nhiều chú tạo sư trước mặt, đập vào mi mắt một màn, không khỏi lần nữa làm cho Tần Nhai cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy ở nơi này dãy núi phần cuối, lại tồn tại một cái không gì sánh được lò luyện to lớn, cái này lò luyện bên ngoài thân có một cái lỗ thủng, trong đó chảy xuôi đúng là đỏ đậm vô cùng dung nham, những thứ này dung nham đi qua các loại đặc thù đường ống chảy tới từng cái chú tạo sư trước mặt, trợ bên ngoài luyện một ít đúc tài, mà những thứ kia chú tạo sư cũng không tầm thường. Từng cái ở trần, lộ ra như núi đồi vậy liên miên chập trùng bắp thịt, cầm trong tay từng khẩu trọng chù y, gõ bị cháy sạch đỏ bừng đúc tài, mỗi một lần đánh đều ẩn chứa một huyền diệu vô cùng ý nhị, nổi lên ba động, càng là rung động hư không. Tần Nhai có thể cảm giác được, những thứ này chú tạo sư nhóm mỗi lần tay nâng chù y rơi đều ẩn chứa to lớn lực lượng, mỗi nhất kích đều đủ để gõ bể một tòa vạn trượng ngọn núi, cái kia chấn động mà nhĩ tiếng đánh, như lôi đình vang vọng ra. Hảo một cái Đoán Thiên bộ tộc. Tần Nhai ám tự tán thán, mà khi Tần Nhai đi tới về sau, một ít chú tạo sư đột nhiên nhìn phía hắn, nhãn trung mang theo một chút kinh ngạc, trên hạ quan sát một hồi, càng thêm ngạc nhiên, Đoán Thiên bộ tộc thật lâu không có ngoại nhân tới, nghĩ đến người này thân trên định có gì không bình thường chế tạo thần tài vậy, không phải có thể vào không được, càng đáng giá kinh ngạc chính là hắn chẳng qua là vô lượng kỳ, cư nhiên là có thể thu được như vậy thần tài. Với hắn mà nói thực sự là đại tạo hóa, mọi người nghị luận ầm ĩ, ngạc nhiên không thôi. Này lúc, một cái đầu đầy tóc đỏ chú tạo sư đi ra, cười nhạt nói, người này không chỉ có riêng là vô lượng kỳ đơn giản như vậy, vừa rồi ta có thể rõ ràng chứng kiến, hắn đem một cái chân thần cường giả cho đơn giản tiêu diệt. Nghe thế, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, tiêu diệt chân thần, mà là vẫn là một cái vô lượng cảnh giới vũ giả làm. Nếu không phải cái này Hồng Phát chú tạo sư ở Đoán Thiên bộ tộc trung địa vị phi phàm nói, bọn họ cũng không khỏi muốn hoài nghi đối phương là không phải ở lừa hắn nhóm. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Tần Nhai ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Được rồi, ngươi dẫn theo cái gì đúc tài tới, chính là cái này. Vẫn tinh thiết, Tần Nhai cười cười, đem tinh thiết lấy ra ngoài. Tinh thiết xuất hiện về sau, rất nhiều nhìn kỹ đúc tài như mạng chú tạo sư con mắt đều thẳng, gắt gao nhìn chầm chầm cái kia tinh thiết không rời mắt nổi, nuốt nước miếng, đúng, đúng tinh thiết. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao tinh thiết, loại đẳng cấp này tinh thiết, đừng nói dùng để chế tạo chuẩn thần khí, coi như là dùng để chế tạo thần khí cũng có thể, tốt nhiều năm không gặp đến rồi, tiểu tử, để cho ta tới giúp ngươi chế tạo đi, không, để cho ta tới, ta có thể cho ngươi chế tạo, chương 1858, thần đình chiến thuyền. Há, không biết là cái nào ba người, ta, Đoán Thiên bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm Thiết Khung, còn có một cái chính là ta Đoán Thiên bộ tộc bên trong thái thượng trưởng lão Thiết Ngô Câu. Đại hán tóc đỏ đạo, Tần Nhai nghe vậy, mâu quang lóe lên, vậy có thể hay không mời các hạ thay ta đoán tạo thần binh, tại hạ nguyện ý đánh đổi khá nhiều, tới để báo đáp lại. Cái này đại hán tóc đỏ mắt lộ ra lưỡng lự màu sắc, nói, tiểu tử, ta tuy là có thể đoán tạo cái này chờ thần tài, chỉ bất quá ta muốn nói cho ngươi, coi như là ta còn có tộc trưởng, cũng không biện pháp cam đoan đem vật này công hiệu phát huy đến cực hạn, nhiều lắm chính là một khẩu chuẩn thần khí mà thôi. Nếu muốn chân chính đem vật ấy phát huy đến cực hạn, chỉ có tộc ta thái thượng trưởng lão tự thân xuất thủ mới được, vậy không biết mời quý tộc trưởng lão xuất thủ, cần bực nào chờ đại giới, nếu đã tới, cái kia tất nhiên là muốn làm tốt nhất, nếu không thể đem thần tài phát huy đến cực hạn, chẳng phải là lãng phí huyền tiêu tiền bối nổi khổ tâm, hơn nữa thần binh lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt, cái này đại giới, ngươi không trả nổi. Đại hán tóc đỏ lắc đầu, nói, cái này sự tình ở ta tộc coi như là một cái cấm kỵ, muốn mời thái thượng trưởng lão tự thân đứng ra vì ngươi chế tạo một khẩu thần binh, nhất định bằng lòng hắn một cái điều kiện, thay hắn giết một người, ai, ngươi không nên biết thì tốt hơn, người kia không phải ngươi có thể chống lại. Đại hán tóc đỏ nhìn hắn liếc mắt, lập tức lắc đầu, Tần Nhai trán cau lại, có thể hay không để cho ta cùng trưởng lão gặp mặt, chuyện này. Đại hán tóc đỏ chần chờ một cái, nói, trưởng lão đã lánh đời nhiều năm, lâu không gặp khách, tự liền ta tộc tộc trưởng đều chưa từng thấy qua vài lần, ngươi muốn thấy hắn, chúng ta còn cần xin chỉ thị một cái mới được, làm phiền, ta đây liền trước vì các hạ an bài một cái ở chỗ đi. Cứ như vậy, Tần Nhai trước tiên ở cái này huyền thiết tinh trung ở lại, mà ở đoạn thời gian này bên trong, có không thiếu chú tạo sư đến đây tìm kiếm qua Tần Nhai, cho thấy nguyện ý thay hắn chế tạo, thậm chí liền tộc trưởng đều bị hấp dẫn tới rồi. Chẳng qua vì đem tinh thiết hiệu dụng phát huy đến nhất lớn, Tần Nhai không thể không từng cái từ chối, những thứ này chú tạo sư nhóm lúc này mới không giải quyết được gì. Ngoại trừ ngoài ra, không thiếu Đoán Thiên nhất tộc thiên kiêu nghe nói Tần Nhai cụ bị lấy vô lượng cảnh giới chém giết chân thần thực lực, dồn dập cảm thấy không tin, đến đây thử một lần, chẳng qua ở một phen so đấu về sau, tất cả đều hôi đầu thổ kiểm ly khai. Rất nhanh, thời gian 3 năm quá khứ, 3 năm nay, cái kia thái thượng trưởng lão lại không có một chút tin tức truyền đến. Theo cái kia đại hán tóc đỏ nói, thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan, thậm chí đến rồi vật ngã lưỡng vong cảnh giới, trừ phi là một việc liên quan chủng tộc tồn vong đại sự, đối với một ít những thứ khác tin tức, rất thiếu tham dự vào, chỉ có ở ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm, mới hội xem một chút, quyết định có muốn hay không gặp một lần. Điều này làm cho Tần Nhai rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp. Oanh, oanh, đóng ngoặc vuông. Ở nơi này nhất thiên, huyền thiết tinh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rung động tiếng, chỉ thấy mấy chiếc cự đại chiến thuyền dừng lại ở huyền thiết tinh bên ngoài, cái kia chiến thuyền toàn thân vàng óng ánh, tràn ngập cao quý hoa lệ ý, đó là hoàng kim chiến thuyền. Là thần đình chiến thuyền, huyền thiết tinh bên trong, một ít kiến thức bất phàm chú tạo sư nhóm chứng kiến cái kia chiến thuyền sau không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, thần sắc không khỏi biến được thập phần ngưng trọng, thần đình chiến thuyền đi tới huyền thiết tinh. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, phải biết, tuyển cổ thập tộc trung có mấy tộc dựa vào thần đình, mà huyền thiết tinh cũng là tuyển trạch trung lập, lánh đời không ra, cùng thần đình cũng không có có bất kỳ dây dưa rễ má nào, nhưng là bây giờ, thần đình chiến thuyền vì sao đột nhiên đi tới huyền thiết tinh trên, hẳn là vì thái thượng trưởng lão, đại hán tóc đỏ thiếu cân nhắc mấy người biết nội tình không khỏi sắc mặt đại biến, không, không đúng, cái này sự tình quá khứ lâu như vậy, mà ở trong mắt người kia. Thái thượng trưởng lão chẳng qua con kiến hôi, căn bản sẽ không để trong lòng lên, như thế nào lại đột nhiên gây chiến đây, trong này nhất định có những nguyên do khác, mà ở xa xa Tần Nhai, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, cái này chẳng lẽ là vì ta mà đến, Huyền Thiết Tinh ẩn chứa thần đình tội phạm, còn không mau mau giao ra, chỉ thấy cầm đầu một con thuyền chiến thuyền bên trong đi ra một cái hắc bào thanh niên, nhìn trước mặt Huyền Thiết Tinh, cao giọng nhất quát, tiếng như tiếng sấm liên tục vang vọng toàn cảnh, Đoán Thiên Nhất tộc tộc trưởng nghe vậy, trán cau lại, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới Huyền Thiết Tinh trên khoảng không, hừ lạnh nói, ta Huyền Thiết Tinh nhiều năm qua lánh đời không ra, sao ẩn chứa thần đình tội phạm, ngươi có thể đừng ngậm máu phun người, chẳng lẽ ta thần đình còn có thể oan uổng ngươi không được, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, người nọ là ai, thí thần yêu nghiệt. Tần Nhai, hắc bào thanh niên, cũng chính là ám ảnh chân thần trầm nói rằng, tên này vừa ra, Đoán Thiên tộc chúng người khuôn mặt sắc hơi đổi, xoát, xoát, xoát, từng tia ánh mắt không khỏi tụ tập ở tại Tần Nhai thân lên, mà Tần Nhai cười khổ một tiếng, quả nhiên, bọn người kia chính là cho ta mà đến, lập tức hắn nhìn phía ám ảnh chân thần, mâu quan lạnh lẽo, năm đó ngươi cùng Ly Vân chân thần ép ta vào U Minh, cửu tử nhất sinh, hiện tại Ly Vân đã chết, giữa chúng ta bút trướng này, cũng nên hảo hảo tính một lần, Tần Nhai, ngươi là thần đình tội phạm. Đại hán tóc đỏ nhìn phía Tần Nhai, có chút ngạc nhiên nói đạo, không sai, ai, ngươi gây phiền toái thật đúng là lớn a. Đại hán tóc đỏ có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có biện pháp, Đoán Thiên bộ tộc xưa nay lánh đời không ra, Tần Nhai chẳng qua là một cái đến đây cầu chế tạo vũ giả mà thôi, không cần phải. Vì hắn cùng thần đình khai chiến, giao ra hắn, đã là chuyện tất nhiên tình, mà Tần Nhai cũng biết mình cùng Đoán Thiên bộ tộc bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì. Vì mình mà kéo lên một cái vô tội chủng tộc, Tần Nhai tự vấn còn làm không được loại này sự tình, vì vậy vừa sải bước xuất hiện đến trên khoảng không, hắn nhìn phía Đoán Thiên Nhất tộc tộc trưởng, thản nhiên nói, tộc trưởng, là tại hạ cho các ngươi rước lấy phiền phức, xin lỗi, việc này liền giao cho ta đến đây đi, Đoán Thiên Nhất tộc tộc trưởng sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, xin lỗi, ta Đoán Thiên bộ tộc không muốn cuốn vào phiền phức, không giúp được ngươi, tộc trưởng khách khí, Tần Nhai cười cười, cái này Đoán Thiên bộ tộc không trách hắn đưa tới phiền toái lớn như vậy đã thập phần hậu đạo, không cần thiết vì hắn mà kéo trên toàn tộc. Lập tức hắn nhìn một cái bốn phía chiến thuyền, phát hiện phía trên vũ giả không hạ 1000, hơn nữa mỗi một người đều là ít có hảo thủ, không khỏi nhẹ giọng cười, nói, không nghĩ tới vì ta đây chính là một cái liền chân thần đều không phải là tiểu nhân vật, thần đình lại xuất động loại chiến trận này, thật đúng là quang vinh may mắn. Ám ảnh chân thần nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt có chút phức tạp, đố kỵ, oán hận, tất cả đều cũng có, mà Tần Nhai nhìn hắn, tắc thì tương đối thuần túy, đó là một lãnh đến mức tận cùng sát ý, a, ngươi nhưng là có thể chém giết vài cái chân thần yêu nghiệt đây, tự nhiên không thể coi thường, nếu để cho ngươi chạy, tương lai có thể gặp phiền toái. Ám ảnh chân thần thu liễm ánh mắt, nhẹ giọng cười nói, nhưng ngươi cũng đích xác nên cảm thấy quang vinh may mắn, qua nhiều năm như vậy, ngươi là duy nhất một cái không là chân thần nhưng bị cho rằng so với chân thần còn muốn cụ bị uy hiếp người đến đối đãi, vậy thì tới đi, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, đón lấy, một trùng tiêu sát ý bạo nổ phát, mà ám ảnh chân thần phất phất tay, trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người tự chiến thuyền trung lướt đi, trong nhấp nháy, đã đem Tần Nhai cho trong ba vòng bên ngoài ba vòng bao vây, những thứ này người tu vi yếu nhất đã ở cảnh giới bán thần, thần đình nội tình, có thể thấy được lốn đốn. Chương 1859, chiến thuyền phá ngôi sao. Hơn 1000 nửa thần cường giả đem Tần Nhai bao bọc vây quanh, tràn ngập ở trong thiên địa khủng bố uy áp thậm chí làm cho bốn phía hỗn độn chi khí trực tiếp bạo tẩu, xa xa mấy viên tinh thần chấn động không ngớt, sơn hà phá toái, như đối mặt ngày tận thế vậy, Huyền Thiết Tinh lên, Đoán Thiên Nhất tộc tộc trưởng trán đông lại một cái, lập tức đi tới cái kia trong dãy núi lớn đại lò luyện trên khoảng không, thôi động thần lực. Chỉ thấy cái kia lò luyện bộc phát ra một hồi rực rỡ hồng quang, hình thành một cái cự đại phòng ngự quang tráo. Cái này quang tráo đem toàn bộ Huyền Thiết Tinh bao trùm, mặc cho những thứ này cường giả trùng kích như thế nào đi nữa cường liệt cũng không chút sức mẻ. Đại hán tóc đỏ đám người thấy thế, không khỏi kinh ngạc, tộc trưởng cư nhiên mở ra cái này Huyền Thiết lò luyện đại trận. Phải biết, trận này chỉ có đang đối mặt lan đến gần toàn bộ Huyền Thiết Tinh thời điểm công kích mới hội khai mở, chẳng lẽ nói. Tộc trưởng cho rằng Tần Nhai cùng những người này một trận chiến bộc phát ra trùng kích đủ để ảnh hưởng đến Huyền Thiết Tinh. Nhất niệm tới đây, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Tần Nhai tuy có chân thần chiến lực, nhưng lần này, ám ảnh chân thần có chuẩn bị mà đến, mang đến nhiều như vậy cường giả, bằng hắn lực một người, sợ là khó ngăn cản thần uy, một cái thí thần yêu nghiệt, sợ sẽ muốn ở này bỏ mình, giết. Ám ảnh chân thần lạnh rên một tiếng, những thứ kia bán thần trong nháy mắt lao ra, mà Tần Nhai nhảy tới trước một bước, không gian chi đạo ba động như thủy triều trong nháy mắt lan ra kéo dài đi ra ngoài, hết thảy tiếp xúc được cái này lực lượng bán thần đều bị hất bay. Tiếp đó, chỉ thấy hắn câu thần văn, huyền diệu phù văn ở trong hỗn độn di chuyển hiện mà ra, trong sát na, chỉ thấy mảnh thiên địa này bị một mảnh huyết sắc nhuộm đẫm, quỷ ảnh, khô lâu, thi sơn, biển máu, vô số dị tượng mọc thành bụi, nơi đây phản phất hóa thành một mảnh luyện ngục vậy. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, mang theo không ai bằng kinh khủng ý thức trùng kích, cái này trùng kích liền tầm thường chân thần đều khó ngăn cản, càng chưa nói những thứ này bán thần. Trong lúc nhất thời, vô số bán thần ý thức tán loạn, từ không trung rơi xuống, hơn 1000 bán thần, lại trong nháy mắt diệt phân nửa. Kính Ngân, Tần Nhai lại thôi động không gian chi đạo, một quyền đập ở hư không bên trong, chỉ thấy cái kia không gì sánh được kinh người vết nứt không gian giống như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán ra, không gian loạn lưu dường như cuồng phong, tràn ngập tại phiến thiên địa này, thừa ra bán thần ở nơi này lực lượng xuống, dồn dập bị nổ thành bọt máu, ngươi cũng không phải là muốn dùng những thứ này người đến giết ta đi. Tần Nhai nhìn phía ám ảnh chân thần, khóe miệng vẽ ra một cái trào phúng, lấy hắn thực lực hôm nay, đừng nói là hơn 1000 bán thần, coi như là hơn vạn lại có thể thế nào, ở trước mặt hắn, cũng bất quá thành đống con kiến hôi mà thôi, ngươi quả nhiên cường đại. Ám ảnh chân thần đạm mạc nói đạo, tiếp theo tại hắn thân sau chậm rãi đi ra mấy bóng người, nhất cộng 5 cái, mỗi một thân người trên đều ẩn chứa khí tức kinh khủng, hiển nhiên, đây là 5 cái chân thần, trong đó có 2 người còn là chân thần 2 trọng cảnh giới cường giả, 2 người kia theo thứ tự là mặt bạch sắc trường bào, thắt lưng treo ngọc trụy công tử Văn Nhã, một người khác tắc thì là dáng người xinh đẹp, phong tình vạn chủng thiếu phụ, Đổng Ngoạc Vuông. 2 người này nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn giữa dòng lộ ra kinh ngạc màu sắc, a, còn thật không hổ là thí thần yêu nghiệt, chỉ là vô lượng cảnh giới liền có loại này chiến lực, chờ ngươi triệt để lớn lên, hậu hoạn vô cùng. Cái kia công tử Văn Nhã cười cười, nhãn trung xẹt qua sâm lãnh sát cơ, như vậy tiểu tuổi trẻ, thật đúng là không đành lòng giết chết a. Mà một bên Mỹ phụ liếm liếm cái kia ác diễm hồng môi khẽ cười đạo, giết hắn đi, vừa nói xong, cái này 5 cái chân thần trong nháy mắt xuất thủ, 5 cái chân thần, thật đúng là phiền phức a. Tần Nhai trán cau lại, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, chân thần cường giả ở vạn giới là đứng đầu nhất tồn tại, thật không nghĩ đến vì giết hắn một cái, lại liền trực tiếp xuất động 5 cái, thật đúng là đại thủ bút, sưu, một cái làn da ngăm đen đại hán trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, nhe răng cười một tiếng, hai tay dường như hai tòa đại sơn, hướng Tần Nhai hung hăng đè xuống, cuồng bạo uy thế, làm cho Tần Nhai hai bên hư không đều nổ tung ra, hanh, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai không gian chi đạo thôi động, động lại hư không, ngay sau đó, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, đập về phía đại hán kia thần cách, nếu như một quyền này kề bên thực, đại hán này thần cách coi như không toái cũng phải trọng thương, bước ngoặt nguy hiểm, Tần Nhai cũng không kịp đi thu thập thần cách, ông, nhưng ngay khi này lúc, hư không đột nhiên rung lên, chỉ thấy một khẩu sắc bén trường kiếm xẹt qua hư không, thẳng đến hắn đạo tâm, từ, Tần Nhai trán cau lại, không thể không buông tha đại hán, hướng cái này trường kiếm đánh lấy, nhục chưởng cùng trường kiếm ầm ầm va chạm, Tần Nhai lực đạo nhất phá, U Minh chi đạo đã bạo nổ phát, tay cầm trường kiếm vũ giả bị con đường thẳng hất bay đi ra ngoài, đây là vô thượng đại đạo. U Minh, mấy người thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, cái kia công tử Văn Nhã đã thu đủ ngọc phiến, mâu quan ngưng trọng nói, không nghĩ tới hắn lại vẫn tìm hiểu loại này đại đạo, quả nhiên là không để hắn lại được nữa. Nói xong, hắn kiếm chỉ đông lại một cái, không ai bằng thần lực bạo nổ phát, chân thần hai trọng cảnh giới lực lượng như thao thao sóng to vậy, tịch quyển bốn phương tám hướng, chấn động lay động thiên địa, đón lấy, chỉ thấy một khẩu ba trượng kiếm tính hư ảnh từ hắn chỉ nhọn ngưng tụ thành, kiếm quyết, quán hồng, kiếm ảnh như là cổ sao chổi xẹt qua, phá vỡ hỗn độn, hướng Tần Nhai lao đi, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thí thần thương, vừa nói xong, một khẩu từ hủy diệt chi đạo ngưng tụ mà thành trường thương đã ở tay, thương trên tràn ngập ra khí tức, phản phất có thể hủy thiên diệt địa. Một thương kích ra, thẳng đến cái kia ba trượng kiếm ảnh, phanh, thương nhọn cùng kiếm ảnh chợt tấn công, tiếng len ken vang như sấm rền ầm ầm vang vọng, bốn phía hỗn độn chi khí chợt phá toái, hình thành một mảnh chân không. Tiếp đó, cái kia tản mạng ra kình khí càng là quét ngang bát phương, một ít bán thần bị lan đến, không có lực phản kháng chút nào bị nghiền sát, răng rắc, này lúc, Tần Nhai trong tay thí thần thương lại từng khúc trạng, ầm ầm nhất bạo, cùng cái kia kiếm ảnh song song nổ lên. mà giật tản ra ngoài trùng kích lực không chút lưu tình rơi vào Tần Nhai thân lên, trực tiếp đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài, hung hăng nện vào bên ngoài mấy vạn dặm một viên hành tinh lên, sản sinh kịch liệt trung chuyển. Ám ảnh chân thần thấy thế, nhảy trên hoàng kim chiến thuyền bong tàu lên. Tiếp đó, chỉ thấy hắn một chưởng vỗ ở chiến thuyền chi lên, cái kia chiến thuyền mặt ngoài đột nhiên hiện ra từng đạo huyền diệu chí cực phù văn, những phù văn kia không ngừng lưu chuyển, ở chiến thuyền phía trước hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy màu vàng óng, đó là chiến thuyền trận pháp lợi khí. Huyền Thiết Tinh lên, Đoán Thiên Nhất tộc tộc trưởng đồng tử hơi co lại đạo, một bên đại hán tóc đỏ cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nói, thần đình hoàng kim chiến thuyền từ tài liệu đặc biệt chú thành, còn có cường đại trận pháp sư vì bên ngoài phụ gia trận pháp, cái kia trận pháp uy lực, tương truyền có thể trực tiếp phá toái tinh thần, cái này Tần Nhai. Nguy hiểm, ám ảnh chân thần không ngừng thôi động thần lực, gia trì chiến thuyền chi lên, cái kia vòng xoáy màu vàng ống trung tràn ngập ra uy thế nhảy lên tới cực điểm, như nước chảy kim quang sôi trào, ngay sau đó, một đạo kim sắc quang trụ chợt bạo nổ phát, quang trụ như rồng, hung hăng đánh vào Tần Nhai té rớt tinh thần lên, oanh, oanh, trong sát na, cái kia tinh thần lại bị cái này quang trụ trực tiếp xỏ xuyên qua, bùng nổ năng lượng đánh thẳng vào toàn bộ tinh thần mặt ngoài, hết thảy tồn tại đều bị phá hủy, nhưng sau cái này năng lượng hướng tinh thần nội bộ co rút lại, đợi cho cực hạn sau trực tiếp nổ lên, cái này nhất bạo, nhường cả viên tinh thần hóa thành tro tàn, bạo tạc sinh ra quang diễm dường như khói lửa vậy thắp sáng hỗn độn, rực rỡ mỹ lệ, mà ám ảnh chân thần đám người nhìn một màn này, không khỏi khóe miệng vi kiều, loại này bạo tạc, coi như là chân thần hai trọng cũng không sống nổi, Tần Nhai, chết. Chương 1860, Kim Trung Hộ Thể. Tần Nhai, chết rồi, ám ảnh chân thần nhìn cái kia rực rỡ nổ tung tinh thần, đạm mạc nói đạo, còn lại chân thần nghe vậy, cũng đều là gật đầu, trận này nổ tung uy lực thực sự quá cường đại rồi, coi như là chân thần hai trọng cảnh giới vũ giả rơi vào trong đó, cũng cuối cùng về chỉ có một con đường chết, hừ, cái gì thí thần yêu nghiệt, cũng bất quá như này sao, không sai, vài cái chân thần tùy ý cười nói. Đối với Tần Nhai càng phát hèn mọn, cảm thấy người này tuy có chân thần chiến lực, nhưng cùng trong tin đồn không phù hợp, như này ung dung đã bị giết chết, cùng tin đồn kia trung chém liên tục mấy đại chân thần khủng bố cường giả cơ bản cũng là hai người, tất nhiên là lấy lừa truyền lừa, không, chờ một chút, cái kia quyến rũ thiếu phụ nhìn nổ tung tinh thần trung ương, bỗng nhiên trán cau lại, đạo thức bắt đầu khởi động, chợt đồng tử co rụt lại, hắn còn chưa chết, cái này, điều này có thể, mọi người sắc mặt đại biến. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tinh thần nổ tung trung tâm, chỉ thấy ở cái kia đầy trời tinh thần ác diễm trung, có một chút kim quang óng ánh đang lóe lên, nhìn kỹ, kim quang kia cũng là một khẩu hoàng kim đại chung, cái này kim chung toàn thân như kim ngọc, lưu chuyển huyền diệu phù văn, tiêu tán ra một bền chắc không thể gãy ý nhị, ở kim chung trung tắc thì đứng một cái người, một cái bạch y tung bay, thần sắc lãnh đạm thanh niên, cái kia người chính là Tần Nhai, làm sao có thể, tại loại này trùng kích xuống, hắn sao có thể còn có thể sống sót đây, phải biết, coi như là chân thần hai trọng cũng chắc chắn phải chết, cái kia kim chung, đến tột cùng là vật gì, nhìn lên lực lượng, tựa như nào đó thần văn, tư liệu đã nói cái này Tần Nhai am hiểu thần văn, không nghĩ tới lại vẫn có loại này cường đại phòng ngự thần văn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung mang theo khó có thể tin, ám ảnh chân thần ánh mắt cũng cực kỳ âm trầm, nói, đã chiến thuyền phá tinh không giết được hắn, vậy hãy để cho chúng ta giết hắn, mọi người cùng nhau tiến lên, vừa nói xong, ám ảnh chân thần cùng mấy người cùng nhau lao ra, mà Tần Nhai thấy thế, không chút hoang mang thôi động không gian chi đạo, động lại cái này phương không gian, tiếp lấy chỉ thấy hắn U Minh đạo nguyên phun ra nuốt vào, ngưng tụ thần văn, chỉ thấy bảy đạo tinh thần ánh sáng chợt ngưng tụ, dung nhập trong cơ thể hắn, thất tinh thiên thịnh thần văn vào cơ thể, lực lượng đột nhiên tăng vọt, đóng ngoặc vuông, oanh, oanh, cuồng bạo uy áp tràn ngập, kinh sợ thiên địa, thí thần thương, Tần Nhai hủy diệt chi đạo phun ra nuốt vào, chợt ngưng tụ ra một khẩu trường thương nhất hiện, như là cổ sao chổi xẹt qua hư không, hướng một cái hướng hắn vọt tới chân thần lao đi, cái kia chân thần đồng tử co rụt lại, thần lực thôi động đến rồi cực hạn, ngưng tụ ở nắm tay lên, hóa thành nhất phương to lớn quyền ấn bạo nổ phát, quyền ấn như sơn, đánh phía thí thần chi thương, chỉ bất quá trường thương chi sắc bén, vượt qua xa tưởng tượng của hắn, ầm ầm nhất bạo, trường thương dễ dàng xỏ xuyên qua quyền ấn, ở cái kia chân thần trong ánh mắt kinh hãi xỏ xuyên qua bên ngoài thần cách, một cái chân thần, đơn giản bị Tần Nhai gạt bỏ, mà còn lại chân thần, cũng đã đi tới Tần Nhai trước mặt, kiếm quyết, quán hồng, Cái kia công tử văn nhã kiếm chỉ sờ, ba trượng kiếm ảnh chợt sinh thành, hướng Tần Nhai phía kia kim chung đánh tới, chỉ bất quá cái này kim chung chi kiên cố, vượt xa quá tưởng tượng của hắn, hắn kiếm kích ở phía trên, lại tuôn ra một hồi nặng nề âm thanh về sau, kiếm ảnh bị lực phản chấn đánh trúng từng khúc rạn, mà cái kia kim chung cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, một màn này, làm cho mọi người tại đây tất cả đều kinh hãi mất sắc. Công tử Văn Nhã làm chân thần hai trọng cường giả, hắn lực lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ, kiếm quyết của hắn thậm chí có thể bổ ra một viên tiểu hình tinh thần, nhưng lại không làm gì được cái này kim chung, cái này kim chung lực phòng ngự có thể tưởng tượng được, không hổ là có thể phòng vệ tinh thần nổ tung chiêu thức, loại này lực phòng ngự thật sự là đáng sợ, nhưng muốn duy trì cái này kim chung hiển nhiên cũng cần không thiếu đạo nguyên đi, ta cũng không tin ngươi đạo nguyên là vô cùng vô tận, tiến lên. Công tử Văn Nhã lạnh rên một tiếng, tiếp tục công kích, những người còn lại gật đầu, các loại năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, quả thật, loại này phòng ngự chiêu thức đích thật là đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chiêu thức tiêu hao lực lượng thì càng nhiều, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai bất quá là vô lượng cảnh giới, cho dù có hoàng mỹ thần thể, cũng tuyệt đối không thể có thể một mạch thi triển tiếp, chỉ đợi hắn đạo nguyên tiêu hao sạch, là có thể đem khác nhất cử tiêu diệt, câu thần cự liêm. Chỉ thấy một cái trong tay cầm cự đại hắc sắc lưỡi hái chân thần rít gào một tiếng, hướng Tần Nhai chém tới, cuồng bạo lực lượng đánh vào kim chung trên bột phát ra từng đợt kinh người âm ba, càng chấn đắc toàn bộ kim chung rung không ngừng, chỉ bất quá kim chung tuy là chấn động, nhưng vẫn là ổn nhưng bất động, thiên ngân, Tần Nhai đạm mạc nhất quát, lập tức một chỉ điểm ra, ngưng tụ đến mức tận cùng không gian chi lực hóa thành một đạo chỉ kính xẹt qua, ở trong hư không lưu hạ một vết nứt. Rất mạnh như sấm đánh phía cái kia cầm trong tay lưỡi hái chân thần, một kích này, Tần Nhai đang không có sử dụng thất tinh thiên thịnh thần văn thời điểm là có thể nhẹ bại chân thần, bây giờ sử dụng thần văn bạo nổ phát chiến lực, cái này chỉ một cái uy lực càng là kinh người, cái kia chân thần hầu như còn chưa phản ứng kịp đã bị bắn trúng, thần cách phá toái hơn phân nữa, cả người thổ huyết bay ngược mà ra, đáng chết, lại bị hắn bị thương nặng một cái chân thần, cái này kim chung quá đáng ghét. Mọi người nhìn ở vào kim chung trong Tần Nhai, cáo giận không ngớt, sở hữu kim chung, Tần Nhai hầu như có thể không nhìn công kích, mà hắn công kích cũng là trọng thương bọn họ, này lên kia xuống xuống, bọn họ lại rơi vào hạ phong, ở xa chỗ xem cuộc chiến Đoán Thiên bộ tộc, không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, cái này, đây không khỏi thật là đáng sợ đi, đúng vậy a, đây là một cái vô lượng cảnh giới vũ giả sao, yêu nghiệt a yêu nghiệt, mọi người nhìn một màn này, dồn dập kinh thán không thôi. Người kia là ai? Này lúc, ở Đoán Thiên bộ tộc tộc trưởng thân sau bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc bạc hoa râm lão giả, cái này lão giả nhìn Tần Nhai, nhãn trung lóe ra trước nay chưa có quang mang, người kia là ai, lại dám cùng thần đình đối nghịch, Đoán Thiên tộc tộc trưởng thấy thế lão giả, hơi biến sắc mặt, trưởng lão, cái này lão giả, cũng là Đoán Thiên bộ tộc bế quan đã lâu thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão Thiết Ngô Câu Bản đang bế quan, nhưng ở Đoán Thiên tộc tộc trưởng khởi động lò luyện đại trận thời điểm, hắn đã bị kinh động, vội vã xuất quan kiểm tra, không từng nghĩ đến, càng nhìn đến Tần Nhai một cái như vậy yêu nghiệt, lấy vô lượng cảnh giới đại chiến ngũ đại chân thần, mà chân thần trung, còn có hai cái chân thần hai trọng cảnh giới cường giả, có thể Tần Nhai, cư nhiên chiếm cứ thượng phong, loại này sự tình, cho dù là ở thời kỳ viễn cổ đều cơ hồ không có a, người này là Tần Nhai, Đoán Thiên tộc tộc trưởng đem biết sự tình từng cái đạo đến, mà nghe xong chuyện đã xảy ra Thiết Ngô Câu mâu quan càng phát sáng rỡ, như là người này, có thể tương lai thật sự có khả năng thay ta giết cái tên kia, lại tựa như nghĩ đến Thiết Ngô Câu tự lẩm bẩm, tộc trưởng sắc mặt đại biến, trưởng lão, ngươi chẳng lẽ muốn đem bảo đặt ở người này thân trên, có gì không thể. Thiết Ngô Câu nhìn Tần Nhai, mâu quan hơi thu liễm, đạm mạc nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ chống nổi trận này tai kiếp, như chống đỡ bất quá, hết thảy đều chẳng qua là nói suông mà thôi, trên khoảng không. Song phương giao chiến càng phát kịch liệt, vì phòng ngừa bị Tần Nhai gây thương tích, vài cái chân thần lựa chọn viễn trình khoảng cách công kích, mưu đồ mượn này liền tiêu hao Tần Nhai đạo nguyên, nhanh hơn hắn đạo nguyên khô kiệt tốc độ, chỉ chờ đạo nguyên tiêu hao hầu như không còn, lại nhất hống mà lên, mấy đại chân thần giao chiến, năng lượng tàn sát bừa bãi hư không, phá toái hỗn độn, phụ cận vài cái tinh thần đều bị đánh nát hơn phân nữa, nếu không phải Đoán Thiên tộc tộc trưởng trước đó khai mở lò luyện đại trận nói, e là cho dù là Huyền Thiết Tinh cũng sẽ phải chịu liên lụy, có chút tử thương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.